Chương 91, ca. O. Lông Tất Vương như muốn nổ tung, cả con chim như bị thổi thành một quả bóng, ta không có làm gì cả. Ngài muốn gì? Thực ra nói Tất Vương không làm gì cũng đúng, nói thế nào nhỉ, tuy rằng đúng là ở thành phố Ba thỉnh thoảng sẽ xảy ra một vài đám cháy kỳ lạ, đúng là có một số tòa nhà bị hư hại và có người chết thảm, nhưng đây không phải là điều mà Tất Vương chủ quan muốn làm. Loại chim như Tất Vương, nó là trời sinh như vậy, chỉ cần nó xuất hiện, bất kể nó có vỗ cánh hay không, bất kể nó có chủ động hay không, ngọn lửa kỳ lạ kia vẫn sẽ xuất hiện. Giống những ngọn lửa kỳ lạ ngẫu nhiên không định hướng này kỳ thực không phải nó tự ý phóng hỏa, còn sau khi Tất Vương ra ngoài, vì thế giới đã thay đổi rất nhiều, trước khi đến thành phố, nó có đi vòng quanh ngọn núi của mình ở ngoại thành một vài vòng, rồi sau đó lại bí mật bò lại lên núi. Tất Vương như vậy, không thể vì để nó không hại người mà không cho nó ra khỏi núi chứ. Khi ngọn lửa kỳ lạ phát ra, nó không chỉ vô tình làm hại người mà còn thiêu rụi rất nhiều hoa cỏ, kiến và châu chấu cũng chết thật nhiều. Đó là điều ngoài ý muốn, nhưng đối với con người, sự xuất hiện của Tất Vương thực sự là một tội ác, giết người thì không thể bỏ qua, hơn nữa đều là con người, sao phải nghĩ dị thú sống cũng không dễ dàng như thế nào, dị thú mới là loài mạnh nhất đấy chứ. Còn không thì nó tự chạy đến nhà nạn nhân mà nói chuyện đi, nói là Tất Vương đại nhân không cố ý, ngọn lửa trên người nó tự cháy, chắc chắn chẳng thân nhân người bị hại nào chấp nhận tiếp thu lời giải thích vớ vẩn đó cả, đúng không? Tất nhiên. Chuyện này để sau hãy nói đi. Lúc này, Tất Vương bi phẫn chất vấn Nhan Trinh, nó không màng đến bao nhiêu con người yếu ớt đã chết, nó chỉ nghĩ lần này mình rất thành thật nằm ở trong ổ, không chạy đến ngọn núi của Sơn Linh đi đốt núi, sao Sơn Linh lại đến đây gây phiền với nó, dựa vào cái gì nó phải đi làm cái bếp lò cho Sơn Linh. Nhan Trinh nghiêng đầu, không hiểu bếp lò sao lại nói như vậy, anh đến tìm bếp lò, tất nhiên là vì anh A muốn dùng nó nấu ăn rồi. Anh quan tâm cái bếp làm cái gì chi, nó có vấn đề à? Tất Vương cũng nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Nhan Trinh liền gục ngã, cả người mất hết sức lực. Vâng, ban đầu nó đúng là tự mình chạy ra, vì nó không phải là Sơn Linh, vậy nên tất nhiên chỉ có Sơn Linh mới có thể bắt nó làm gì thì nó phải làm cái đó. Lại nói, bếp lò thì bếp lò đi, không mất mạng là được, vốn dĩ chỉ cần có thể vượt qua Sơn Linh, nhất định cũng muốn đánh cho Sơn Linh một trận, sau đó chiếm tích Thạch Sơn làm của riêng mình. Nhan Trinh nhìn thấy Tất Vương thì không còn ngạc nhiên nữa, ngược lại trong lòng còn rất vui vẻ, vẫy tay gọi nó, bếp lò, tới đây. Không biết anh làm thế nào, trong tay bỗng trực tiếp xuất hiện một cái lồng nhỏ, cứ gọi là lồng đi, hoặc nhìn còn rất giống một cái bếp lò, chung quanh bếp lò có 8 lỗ thông khí, mỗi một lỗ thông khí đều có các tấm sắt ở trên. Hỏa diễm có thể tự động điều chỉnh kích cỡ, hơn nữa cái bếp lò này cũng không đặc biệt lớn, hoặc nhìn thì có chút thô kệch. Nhưng nhìn kỹ lại khá tinh xảo, Tất Vương chán nản cục đuôi, nhảy nhảy mấy cái, chậm rì rì chui vào bếp lò. Chỉ là, nó còn chưa tiến vào, đột nhiên có một cái đuôi quét qua, muốn đem bếp lò quét đi. Tất Vương giật mình, vội ngẩng đầu lên. Quả nhiên, chính là tiểu đệ trung thành của nó, tên hung dữ một sừng tên tranh kia, vừa nãy còn ngây ngốc đứng bên cạnh như không hiểu chuyện gì. Nhưng khi thấy Tất Vương gặp nguy hiểm, lập tức lao ra, cố ngăn Tất Vương lại. Trong cổ họng hung dữ phát ra tiếng gầm gừ, nó rút móng vuốt ra, như muốn lập tức nhảy lên người Nhan Trinh. Nhan Trinh tò mò nhìn con thú, chất lượng của thịt là khá tốt. Một giây tiếp theo, Nhan Trinh túm lấy gáy con thú hung dữ nhấc bổng nó lên, lúc đầu còn vênh váo, bây giờ cả người con thú như không còn xương, không thể cử động được. Nhưng bản thân con dị thú tên tranh biết, nó không phải bị thương, mà là bị lão đại yêu quái này trấn áp, người đó có thể dễ dàng dùng tinh thần áp chế nó. Khiến nó không thể động đậy, tranh cũng ủ rũ cục đuôi, đoán rằng mình có thể sắp xong đời rồi. Nhan Trinh như chiều theo ý nó, từ lúc nào trong tay anh bỗng xuất hiện một con dao, anh đang mài dao nhắm thẳng vào con dị thú, Tất Vương. Hoảng hốt, đừng ăn tiểu đệ của nó. Nó là bếp lò, nhưng nó không muốn nấu tiểu đệ mình trên đó. Nhan Trinh lại quay đầu nhìn Tất Vương, tiếc nuối cất dao đo, nể mặt cái bếp lò, cứ vứt lại đây đi. Vài giây sau, Tất Vương lại nhìn tiểu đệ đang nằm liệt bên cạnh, khổ đại cừu thâm mà chui vào trong lòng. Cũng chính vào lúc này, dưới chân núi đột nhiên truyền đến một ít âm thanh nho nhỏ, có xe, có ngựa, có người. Nhan Trinh một đường theo sau, lần này cố ý đi trước, sao có thể không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa gặp trứng bé con được. Phải trốn trước đã, anh thu bếp lại vào tay áo, phù thổ dưới chân chuyển động, quay đầu liền biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại có một mình tranh bị vứt tại chỗ. cảm giác được khí tức của lão đại đã đi xa, sau đó lại phát hiện khí tức của lão đại đã biến mất, nó nhịn không được gầm lên một tiếng phẫn nộ. Đáng tiếc, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, tranh cũng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Tuy nói trước đây, khi một số dị thú bị dị thú khác đánh bại, những đứa tiểu đệ ban đầu của chúng thường sẽ nhận người thắng là lão đại, nhưng loại cảm giác đáng sợ này này lại khác, nó vẫn luôn ngưỡng mộ bộ lông lộng lẫy trên người lão đại, bây giờ biểu nó nhận một con người trụi lũi làm lão đại. Thôi, vẫn là quên đi. Một phút sau, tranh cũng nghe thấy tiếng động từ dưới chân núi, đột nhiên nó mất bình tĩnh, còn chưa kết thúc hả? Còn muốn làm cái quái gì nó nữa? Nhìn xuống núi, tranh vô cùng tức giận, lại là con người nữa. Lận Dương Phong vừa tới chân núi, lập tức nghe thấy tiếng giả thú từ trong núi truyền đến, xem ra yêu thú trên núi biết bọn họ tới, liền nổi giận trước. Lúc này, đám người Phương Chấn Bang lại càng thêm phẫn nộ, dị thú là dị thú, cho dù có thông minh cũng không thể giao tiếp, vì vậy, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lận Dương Phong. Lận Dương Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng mọi người không có hành động ngay lập tức, mà những người trong đội điều tra trước tiên, xác định xem liệu con quái thú kỳ lạ này có phải là đầu sỏ khởi xướng ngọn lửa kỳ lạ mà họ đang tìm kiếm hay không. Đương nhiên, đây chỉ là chiếu lệ, các công cụ đều hướng bọn họ đi về phía này, rất có thể sẽ không có sai sót. Tuy nhiên, điều mà đám người này không bao giờ ngờ tới là, điều họ cho là đúng, hóa ra lại sai. Một tên trinh sát kinh hãi nói với các thành viên, không phải, năng lượng dị hỏa bao trùm đã biến mất, dị thú vừa mới phát ra tiếng trống không phải là con phát ra dị hỏa. Quy lực của nó chỉ có cấp 7 mà thôi. Những lời này vừa nói ra, đám người Phương Chấn Bang đồng loạt nghẹn họng. Cái gì kêu là chỉ cấp 7 mà thôi, là có ý gì? Cấp 7 cũng rất mạnh, nhưng mục tiêu săn đuổi chân chính lại không có. Các thành viên của đội điều tra cẩn thận kiểm tra nhiều lần, sau đó trịnh trọng nói, theo suy đoán, con quái thú với ngọn lửa kỳ lạ vài phút trước có lẽ vẫn còn ở đây, nhưng bây giờ nó đã không còn ở đó. Toàn bộ ngọn núi, nhóm năng lượng mạnh nhất thực sự chỉ mới cấp 7. Phương Chấn Bang nghe xong có lẽ đã hiểu ý, không khỏi nghi ngờ tung tích của con hỏa thú kỳ dị kia, chẳng lẽ nó cảm thấy thực lực của lận đội vượt quá khả năng của mình nên đã bỏ chạy mất núi, đã như vậy thì phải vạch ra phương hướng, sau đó để người theo dõi chặt chẽ, không được để cho nó hoành hành khắp cả nước được. Ông suy nghĩ một chút nói, tôi cảm thấy chúng ta trước tiên đi bắt cái con quái thú trên núi kia đi đã, nó có lẽ biết quái thú có ngọn lửa kỳ dị đi đâu, chúng ta nên bắt sống nó. Nhìn xem nó có thể nghe được lời chúng ta nói hay không. Trong số các dị thú, rất nhiều con có hình dáng là người, thậm chí có thể nói chuyện. Nếu muốn tra tung tích của kỳ hỏa dị thú cùng một số thứ khác, thật sự phải xem dị thú đó có nguyện ý nói chuyện hay không. Lận Dương Phong liếc Phương Chấn Bang, lại liếc nhìn mấy người nam nữ phía sau, dưới chân có một ngọn lửa đen đang hừng hực thiêu đốt. Cậu được ngọn lửa đen chống đỡ, cả người bay lên, đứng ở phía trước con dị thú hung hãn tên Tranh đang gào thét. Nó gầm lên một tiếng, lao về phía Lận Dương Phong. Lận Dương Phong cũng không nhúc nhích, trực tiếp đánh ra một đấm. Cú đấm trông có vẻ nhẹ, ít nhất không thể so sánh với một con thú hung dữ được, nhưng không hiểu vì sao, nắm đấm lại đánh thẳng vào đầu Tranh. Sau đó thất khiếu Tranh chảy máu rồi ngất đi. Nó thực sự không là gì so với cú đấm nhẹ đó. Con thú to hung hãn rớt xuống đất, Lận Dương Phong vươn tay chộp lấy một chân của nó lôi thẳng xuống núi. Dưới chân núi, Phương Chấn Bang bọn họ không lo Lận Dương Phong không đối phó được với yêu thú cấp 7, nhưng bọn họ vẫn quan tâm đến trấn điểm chi bảo của mình, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía đối phương đi săn, chờ đợi cậu trở lại, chỉ là, cậu quay lại có hơi nhanh chút, tổng cộng chưa đầy 2 phút. Lận đội đã kéo con quái thú khổng lồ bước xuống, những người có mặt nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của con quái thú khổng lồ, không khỏi lộ ra một tia áy náy, lận đội của bọn họ có chút hung tàn. Một nhóm người tới đây là vì mục đích tìm con hỏa thú kỳ dị kia, nhưng nó đã bỏ chạy, để lại một con thú giống như con báo, đương nhiên là bọn họ muốn lập tức moi ra chân tướng từ khỏi miệng đối phương rồi. Mà Tranh từ trước đến giờ cũng không thích nói chuyện với con người, nhưng lần này nó đứng ở dưới mái hiên nên phải cúi đầu, miễn cưỡng nói ra đầu đuôi sự việc. Ồ, con quái thú này tên là Tranh, cái tên khá uy nghiêm đó, lão đại của nó là Tất Phương. Tất Phương, Tất Phương. Hình như là một con hỏa điểu trong truyền thuyết, rất lợi hại, Tất Phương là đi làm bếp lò cho người ta. Đúng là chuyện cười quốc dân, cái gì? Không phải đùa à, người bắt Tất Phương vừa trẻ vừa trụi lũi. Đây là hình dung gì vậy? Thì ra là bị người ta nhanh chân đến trước, cũng không biết là ai làm, thật là lợi hại. Có điều, Tất Phương đã bị người khác bắt đi, làm sao trả lại? cho dù có muốn xử lý cũng không biết phải làm sao. Tùy tiện đi tìm người ta lấy lại. Đừng nói người ta có trả lại hay không, dù có đưa thì biết xử lý ngọn lửa kỳ lạ kia như thế nào, không thích hợp chút nào. Hiện tại mọi người nhìn xem, bên ngoài làm gì còn dị hỏa đột nhiên xuất hiện nữa. Trong một thời gian, không ai biết người nào đã bắt Tất Phương, hơn nữa con Tất Phương kia còn chủ động bước vào lồng một cách kính cẩn, điều đó khẳng định người kia rất ghê gớm. Nghĩ tới đây, trong đầu Phương Chấn Bang đột nhiên hiện lên một bóng người, làn da rất trắng, dung mạo tiên tử, ngẫm kỹ lại, trong mắt dị thú, làn da trắng nõn như vậy không phải là trọc lóc thì còn gì. Còn Nhan đại sư, e rằng ngài ấy thật sự có thực lực cướp đi Tất Phương, hơn nữa, đối phương cũng trạc tuổi Tất Phương, có lẽ ân oán giữa Tất Phương và ngài ấy đã có từ lâu lắm rồi, vậy là Tất Phương ra ngoài, Nhan đại sư tới tóm nó. Hết chương 91. Chương 92, tâm trạng tốt. Nhưng mà, ân oán kia thực ra là để Tất Phương đốt lò cho Nhan đại sư. Phương Chấn Bang im lặng, nói sao đây? Chẳng lẽ nói ý tưởng của Nhan đại sư rất hay sao? Không không, phải nói là một ý tưởng rất đặc biệt, khiến cho người ta không ngờ được. Phương Chấn Bang nhanh chóng tự vỗ vào đầu mình một cái trước khi nhìn tranh, ông có chút do dự, nói thật, nếu con thú này không nói dối, thì sau khi núi Chương Nga xuất hiện trở lại, nó thực sự không làm gì có hại cho con người, cho dù nó có tấn công họ khi gặp mặt, cũng là bởi vì ai đó đã bắt lão đại của nó đi, hơn nữa nó cũng không làm gì khiến bọn họ giảm quân số, mà ngược lại còn bị lận đội đấm một đấm ngất luôn. Khụ, về phần Tất Phương, mặc dù vô ý giết người, nhưng điều đầu tiên, dị thú và người có cách nghĩ và làm không giống nhau, nói pháp luật với dị thú cũng không được, hai bên phải dần dần đạt được sự cân bằng. Thứ hai, dù Tất Phương có là con người thì cũng bị buộc tội ngộ sát chứ không phải cố ý giết người, cũng sẽ không cho nó nhận mức án tử hình. Nhưng bây giờ nó đã bị Nhạn đại sư bắt làm bếp lò, đó cũng có thể coi như ngồi tù. Phương Chấn Bang lau mặt đi, ông còn có thể làm gì đây? Giống như các thành viên trong đội đã nói, ông còn có thể lấy Tất Phương từ tay Nhan đại sư không? Nhiều nhất là về sau cùng Nhan đại sư thương lượng một chút, xem có thể lấy chút máu với lông của Tất Phương về nghiên cứu hay không, cố gắng tranh thủ một chút cho phe con người, còn gia đình của những người bị hại, cố gắng hết sức để bù đắp và xoa dịu họ, đồng thời giúp họ về sau tự đứng lên. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào nhà nước tới làm. Nghĩ đến đây, Phương Chấn Bang thở ra một hơi, nói với Lận Dương Phong, Lận đội ngài tính sao? Chẳng lẽ là Nhan đại sư à? Lận Dương Phong im lặng một giây rồi gật đầu, người mà tranh miêu tả chắc chắn là Nhan Trinh. Sau khi xác định điểm này, không thể không nói, trong lòng Lận Dương Phong có một suy đoán kỳ quái, có lẽ Nhan Trinh đã đi theo cậu. Ý nghĩ này làm cho địch ý trong mắt cậu nhẹ đi rất nhiều, đột nhiên hiện lên sự vui mừng. Nhìn xem, dù Nhan Trinh vẫn còn nghĩ chưa ra, nhưng vẫn muốn đi theo cậu, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nhưng Lận Dương Phong lại đổi ý, cảm thấy loại quan hệ này có thể mãi là tình cha con, niềm vui chóng tàn, tình cha con có ích lợi gì? Cậu không muốn nó. Sau khi cụp mắt xuống, Lận Dương Phong sắp xếp lại tâm trạng của mình, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt buồn bã. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ buồn, nhưng Nhan Trinh có thể vẫn nhìn cậu, cậu luôn muốn để Nhan Trinh nhìn thấy tâm trạng của mình. Hơn nữa, ánh mắt Lận Dương Phong tối sầm lại, cậu chợt nhận ra, có lẽ mình không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cậu có thể càng thêm bốc đồng. Nếu để Nhan Trinh tự suy nghĩ mà không có kích thích, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ nghĩ ra được điều cậu muốn. Nhan Trinh vén vạt áo, nấp sau một tảng đá lớn ở ngọn núi gần đó, khẽ thò đầu ra, liếc nhìn Lận Dương Phong một cái thật nhanh rồi rụt vào, lại liếc, lại rụt về, lại liếc. Anh cứ làm liên tiếp như vậy mấy lần, động tác tương đối nhàm chán, nhưng anh lại không cảm thấy phiền phức chút nào. Hai, tại sao trứng bé con lại muốn kết giao với anh, lại còn thích anh? Bất quá, kỳ thật cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cậu ấy được nhân loại dạy ra, vậy nên kỳ kỳ quái quái giống con người cũng có gì lạ đâu, tóm lại là, chắc chắn không phải lỗi của trứng bé con. Nhưng mà, Nhan Trinh nhướng đôi mày thanh tú, anh không đoán ra được, tại sao con người cứ thích tới thích lui, đó là loại tình cảm gì? Vốn dĩ anh rất thích trứng bé con, chỉ muốn ở bên trứng bé con mãi mãi, nhưng theo sách của loài người, anh không muốn giao phối với trứng bé con thì không phải thích giống trứng bé con, thật phiền mà. Nhan Trinh mơ hồ cảm thấy nếu mình không đoán ra được thì sẽ không thể đi cùng trứng bé con nữa, nếu không thì không biết sẽ ra sao, rất không tốt. Hai, anh không khỏi thở dài mấy lần, thật ra, anh đã bí mật nấu rất nhiều món ăn, cất vào cái ổ trên núi, chuẩn bị cho trứng bé con ăn, nhưng anh vẫn tiếp tục thở dài. Giang Trinh liền thò đầu ra nhìn về phía Lận Dương Phong, vừa nhìn, anh đã trợn tròn mắt, hả? Trứng bé con, cậu ấy đi rồi. Giang Trinh mím môi, không cẩn thận một cái, trứng bé con đã bỏ chạy mất, nhưng lần này không nên đi theo. Tuy nghĩ như vậy nhưng cơ thể Giang Trinh lại thành thật hướng về phía Lận Dương Phong. Hừ, anh muốn bảo vệ trứng bé con, có vẻ như bây giờ có rất nhiều kẻ xấu đang xuất hiện. Lận Dương Phong luôn cho rằng Giang Trinh đang lẩn trốn thật xa nên mới nhờ Phương Chấn Bang tìm chỗ để mình trút bầu tâm sự. Không ngờ có khả năng Giang Trinh đã đi theo mình nên tất nhiên cậu cũng càng chú ý hơn đến môi trường xung quanh. Vừa để tâm lưu ý, Lận Dương Phong cũng phát hiện ra Giang Trinh thật sự vẫn luôn cách cậu không xa, vì muốn thăm dò anh, cậu vội vàng cho người mang tranh đi, hoặc nhìn còn phát hiện ra khí tức của Giang Trinh vẫn không động đậy gì, điều này khiến cho lòng cậu đột nhiên trầm xuống, nhưng rất nhanh, chỉ trong vài giây, khí tức kia lại bắt kịp. Khóe môi cậu khẽ cong cong, tâm tình tốt lên rất nhiều, không sao đâu, cứ đợi một chút, sẽ nhanh thôi. Về phần Phương Chấn Bang, bọn họ đều đang suy nghĩ giải quyết những vấn đề về sau, liên quan đến sinh vật sống này. Bọn họ cũng muốn mang nó về đặc ban xử để cùng nó bàn bạc thương lượng về những vấn đề sau này. Bọn họ còn muốn thu phục một số cường giả, có thể để dị thú đứng về phía loài người, càng nhiều càng tốt, đồng thời phải nghĩ cách tăng cường toàn diện và nhanh chóng hơn nữa sức mạnh toàn dân. Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, rất nhiều tài nguyên không thể keo kịp, trước kéo ra một đám cường giả ít nhất có thể đánh quái vật cấp 7 cấp 8, bây giờ đã có người đạt đến cấp 7, nhưng số lượng thật sự quá ít. Bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì dị thú cấp 8 và cấp 9 đang dần dần tăng lên, điểm yếu của con người bọn họ vẫn rất rõ ràng, chiến thuật nhân hải cũng không cách biệt quá xa, có lẽ tâm tình tốt hơn. Lận Dương Phong cong ngón tay búng một cái, Phương Chấn Bang đang trầm tư lập tức bừng tỉnh, vội vàng nhìn về phía này, Lận đội, ngài tìm tôi à? Lận Dương Phong sống giữa nhân gian quá lâu, tâm tư của nhân loại rất rõ ràng, tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của Phương Chấn Bang, trực tiếp nói, được rồi. Việc bây giờ anh phải làm chính là dẫn ta đến chỗ khác, đến những có thiệt hại nặng nhất, lôi chúng nó ra xẻ thịt ăn mang về. Phương Chấn Bang khóe miệng giật giật, xẻ thịt mang về. Còn nữa, trong mắt Lận đội bọn họ, những con giống cổ điêu không là thức ăn thì là cái gì? Nhẹ nhàng bâng quơ nói thu thập là có thể thu thập. Lận đội cũng đồng ý sẽ đưa con dị thú cấp 8 thứ 2 tới văn phòng, ông còn đứng đây suy nghĩ gì nữa, nhanh tay nhanh chân đi theo là được mà. Vì vậy, ông tạm thời đặt gánh nặng xuống, nhanh chóng xác định địa điểm, mang theo Lận Dương Phong đến một thành phố khác. Nói cũng lạ, Tất Phương không chủ động giết người mà do không kiềm chế được năng lực của mình nên dẫn đến nó xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố Ba. Thành phố Ba xảy ra nhiều vụ cháy kỳ lạ khiến nhiều người thương vong. Ở những nơi khác, đám dị thú đó đúng là ăn thịt người, nhưng chúng ăn một lần không nhiều, còn kén chọn, nên số lượng thương vong ít hơn Tất Phương gây ra. Tuy nhiên, có thể không cần phải trì hoãn một thời gian, tốt hơn là nên đi càng nhanh càng tốt. Phương Chấn Bang quả quyết, vẫn dùng phi cơ riêng bay đến đó, trước tiên đến một nơi gần thành phố Ba nhất, thuận tiện nhất. Vì vậy không lâu sau, bọn họ lại tới một thành phố mới, lần này dị thú xuất hiện trên đường phố, uy phong lẫm liệt, đó là một gã mặt người, thân bò, da đỏ, chân ngựa. Tiếng kêu của nó giống như cổ điêu, giống như tiếng trẻ con khóc, cũng thích ăn thịt người, khi đụng phải trên đường phố. Người bình thường lần lượt rút lui, một số người tham gia tu luyện cũng nhanh chóng tổ chức lại, bọn họ đã cố gắng hết sức để giúp đỡ những người bình thường. Những người thuộc phân bộ đặc ban xử cũng đến rất nhanh, cảnh sát đã sử dụng hỏa lực mạnh để hỗ trợ, nhưng con quái vật kỳ lạ này nhanh đến mức có thể vừa chạy vừa nuốt chửng người, phun máu và xương ra ngoài, nhưng không ai ngăn cản được, ngay cả cảnh sát và đội viên của đặc ban xử cũng đều hy sinh trước miệng con quái vật kỳ lạ này, nếu không phải nó ôm tâm tư chơi đùa, thích từ từ ăn thịt người, e rằng số người chết trong miệng nó sẽ không ít hơn số người chết trong ngọn lửa kỳ dị nọ là bao. Chỉ có thể nói, cũng may nó coi tất cả nhân loại đều là huyết thực dễ dàng đoạt lấy, cho nên không có gây ra nhiều thương tổn. Bấy giờ, Lận Dương Phong xuất hiện trên đường phố. Hơn nữa, cậu còn vừa lúc ngăn chặn được con quái vật ăn thịt người đang hoành hành kia. Con ngươi của giả thú phát sáng dữ dội, tiếng kêu chói tai của nó chứa đầy ác ý khủng khiếp, cút đi. Đây là nơi ta đi săn. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Lận Dương Phong hờ hững đưa tay ra. Một ngọn lửa màu đen từ trong lòng bàn tay cậu bùng lên. Ngọn lửa rất mỏng, gần giống như một đường lửa, nhưng lại dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng đến cổ quái thú, vòng qua một vòng. Con quái thú hét lên một tiếng, dây tiếp theo nó rụng cả đầu, lăn lộn liên tục cho đến khi chạm đến chân Phương Chấn Bang đang đi theo phía sau. Phương Chấn Bang câm nín, ông nhìn con bò có mặt người trên đất, thật đáng sợ. Nhưng Phương Chấn Bang lại rất cao hứng, con quái thú này thật đúng là đáng chết, lận đội làm rất tốt. Sau đó, ông cảm thấy mình cũng không chán ghét lắm, quen tay nhặt cái đầu nó lên, từ trong túi móc ra một cái bịch, nhét nó vào rồi mang đi. Lận Dương Phong bên kia rút tay về, nói, thi thể giao cho anh. Phương Chấn Bang lập tức kêu mấy người ở lại xử lý thi thể, những người khác đi theo Phương Chấn Bang và Lận Dương Phong tìm con thú giết người thứ ba. Lộ trình nhanh chóng được xác định, không lâu sau, bọn họ đã đến nơi có con dị thú thứ ba. Con thú lạ này cũng giống bò, giống họ hàng với con trước, nhưng có sự khác biệt về chi tiết nhỏ. Chẳng hạn con này có bốn sừng trên đỉnh đầu, có mắt người và tai lợn, và tiếng nó nghe không giống như tiếng trẻ con nữa, mà giống như nhạn hay những thứ tương tự. Nhưng chúng cũng có đặc điểm giống nhau, chúng ăn thịt người từ từ và rất thích ăn thịt người. Dưới tay Lận Dương Phong, yêu thú bốn sừng cũng chết rất nhanh. Lận Dương Phong thích dùng phương pháp đơn giản nhất để đối phó, cho nên vẫn phóng ra một đường lửa vặt đầu yêu thú. Sau khi giả thú chết, Phương Chấn Bang kêu đội viên tới hỗ trợ xử lý, sau đó hỏi, Lận đội, lần này chúng ta để con này ở chỗ nào? Lận Dương Phong hơi nghiêng đầu, tự hồ cảm ứng được cái gì, sau đó tâm tình còn rất tốt, liền hào phóng nói, con này cũng đem về phòng nghiên cứu đi. Phương Chấn Bang sửng sốt một chút, sau đó vui mừng không xiết, thật sao? Lận Dương Phong hừ lạnh một tiếng, tôi đùa với anh khi nào? Phương Chấn Bang vội vàng xua tay, không không không, ngài chỉ có nói một không hai. Lận Dương Phong ừ một tiếng, nói, đi đến chỗ tiếp theo. Phương Chấn Bang như hiểu ra điều gì, ánh mắt sáng lên, được. Sau đó còn sót lại hai con yêu thú kỳ dị, một con chuyên ăn thịt người, con còn lại cố ý tàn phá khắp nơi, tất cả đều bị Lận Dương Phong dễ dàng xử lý. Sau đó, vì tâm tình tốt cho nên cậu trực tiếp đưa hết cho Đặc Ban Xử. Các đội viên của Đặc Ban Xử, Lận đội muôn năm. Hết chương 92. Chương 93, nguy cơ của nhân loại. Sau khi xử lý xong toàn bộ yêu thú, tạm thời không phát hiện cụm năng lượng nào ở những nơi khác nữa, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng sự xuất hiện gần như đồng thời nhiều như vậy vẫn khiến người trong Đặc Ban Xử hết sức cảnh giác. Chuyện nghiên cứu ra nhiều dược tề cũng gấp như lửa xém lông mày. Những con dị thú cấp 8 lần lượt được vận chuyển về, ngoại trừ cổ điêu, bốn con còn lại đều có thể dùng để nghiên cứu. Lúc đó viện nghiên cứu lập tức phái những chuyên gia có năng lực nghiên cứu mạnh nhất cùng nhau tiến hành nghiên cứu, để nâng cao hiệu quả. Đặc Ban Xử còn chuyển viện nghiên cứu của mỗi thành phố về thành phố B. Thành phố B là trung tâm của đất nước, nơi đây tập trung những người ưu tú nhất. Nếu là trước đây, Đặc Ban Xử sẽ không ngại để những nhà nghiên cứu ưu tú thi đua với nhau ở các địa phương khác nhau, xem ai có thể nghĩ ra được thứ tốt nhất. Nhưng bây giờ không cần thiết, bọn họ phải tiến hành nhanh chóng. Bây giờ không phải lúc nên nắm chặt thời gian sao? Bất kể anh làm loại nghiên cứu nào, tất cả các nhóm nghiên cứu đều tập trung lại hết thành phố B. Đặc Ban Xử rất có năng lực, một khi đã quyết định tăng tốc, tất cả nghiên cứu viên sẽ làm theo mệnh lệnh. Lúc này so sánh được kết quả là nhóm nào nhanh nhất, nhóm nào sản xuất nhiều nhất, đồng thời chấp nhận các nhà nghiên cứu tương tự hoặc có khả năng tương tác với nghiên cứu của riêng mình, để tham gia cùng một nhóm. Đương nhiên, hiện tại lận đội của Đặc Ban Xử bọn họ hào phóng cung cấp nhiều dị thú cao cấp như vậy, viện nghiên cứu cũng sẽ không bỏ mặc cổ điêu hoàn chỉnh mà cậu yêu cầu qua một bên, còn đặc biệt phái các nhà nghiên cứu có thực lực tương đối cao đến hoàn thành. Nhưng không sao cả, đắp lại xương thịt vào cổ điêu mà, cũng có thể xem là một quá trình nghiên cứu cấu trúc của cổ điêu, bọn họ nguyện ý học hỏi nhiều hơn. Còn lận đội, thân là đội trưởng Đặc Ban Xử, làm lớn chuyện như vậy, các đội viên khác còn có thể lười biếng sao? Lúc Phương Chấn Bang đưa tin, các đội viên dùng tốc độ nhanh nhất lập thành đội ngũ, cố gắng hết sức để bắt những con dị thú ở các cấp bậc khác nhau, leo lên những ngọn núi cổ xưa khác nhau, lấy một số loài hoa và cây cỏ hoặc những con giả thú bình thường cũng đem về một ít, đồng thời cố gắng tìm ra càng nhiều loại quái thú khác nhau càng tốt, cung cấp nhiều thành phần tài nguyên cho các nhà nghiên cứu. Cứ như vậy, vì các vật liệu đã sẵn sàng, các nhà nghiên cứu cảm thấy mình như cá gặp nước. Không chỉ hiểu rõ hơn về thế giới hiện tại mà còn giới thiệu nhiều loại thuốc mới và các loại thiên tài bảo địa, hầu hết chúng đều thích hợp để sử dụng mà không cần phải xử lý. Ở nơi trao đổi vô số thứ, dưới tình huống hiện tại, nếu thực lực đạt đến một trình độ nhất định, bọn họ thậm chí còn có thể dùng tín dụng trong phạm vi nhất định để đổi lấy tài nguyên, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Cũng bởi vì cái này, trong thời gian cực ngắn, số lượng người đạt cấp 7 tăng lên hơn chục lần. Trong đó có một số tạm thời sử dụng hết tiềm lực. không thể dùng tài nguyên nhanh chóng tăng lên thêm được nữa trong một khoảng thời gian. Như vậy bọn họ sẽ được tập hợp lại, để các gia tộc và môn phái cổ xưa lấy ra những trận pháp hoặc kỹ năng tấn công kết hợp trân quý của họ, chia chúng thành những tổ hợp bổ sung, kép đôi với hai hoặc ba người trở lên, luyện tập những trận hình này. Khi bọn họ tu luyện thành công, mặc dù cấp bậc của họ vẫn còn khoảng cấp 7, nhưng có thể dựa vào lực lượng tổng hợp thoát khỏi tay quái thú cấp 8, thậm chí có thể che chở cho một số người nhất định. Cùng lúc đó, sau khi huy động phần lớn tài nguyên, cuối cùng cũng có được một cường giả cấp 8. Đương nhiên, những cường giả cấp 8 này còn kém xa Lận Dương Phong, nhưng không sao cả, con người sẽ tiến bộ, chỉ cần con người tổng thể đều mạnh lên, bất kể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đã có đỉnh cấp cường giả như Lận Dương Phong ra tay, như vậy về sau bọn họ sẽ có nhiều không gian sinh tồn hơn. Nhân loại đang dốc sức nâng cao thực lực tổng thể, sau khi Lận Dương Phong trở về liền trực tiếp đến biệt thự. Ngay sau đó, cậu nhận được điện thoại của Kế Mông. Lận Dương Phong hơi sửng sốt, nói ra thì Kế Mông đối với cậu cũng rất tốt, nhưng cậu lại rất chán ghét Kế Mông, vì ông luôn đối xử với cậu bằng thái độ của một trưởng bối, ông luôn tỏ ra mình rất thân với Nhan Trinh, khiến cậu cảm thấy Kế Mông và Nhan Trinh mới là thân thiết nhất, cậu không cùng thế hệ với ông, hơn nữa cậu cũng nhìn ra được, giống như cậu vì Nhan Trinh mà miễn cưỡng kết giao với Kế Mông cũng vì Nhan Trinh mà đối xử tốt với cậu, chứ không phải vì bản thân cậu, tất nhiên cậu cũng không cần. Kế Mông cũng như vậy, hai người chỉ là người quen, nhiều nhất thì Kế Mông nhận mình làm trưởng bối, ngoài ra cũng không có liên hệ nào khác, Nhan Trinh hiện tại không ở bên cạnh, Kế Mông gọi cậu làm gì? Bất quá, vì nể mặt Nhan Trinh, Lận Dương Phong vẫn bắt máy, quả nhiên, giọng nói nhẹ nhàng êm ái của Kế Mông vọng ra từ điện thoại, Nhan Vân, có chuyện cần nhắc ngươi, Lận Dương Phong vốn cau mày, nhưng khi Kế Mông gọi cậu là Nhan Vân thì cậu mới hơi thả lỏng, ông nói đi, Kế Mông nói. Lúc trước ta có đi điều tra ổ năng lượng cấp 9, phát hiện đó là một cổ thần vừa thức tỉnh, trời sinh thực lực cao, nhưng bản tính lại đần độn. Sau khi bị Cùng Kỳ dụ dỗ thì hắn đã bỏ Hoài Giang Sơn của anh Chiêu để đi đến Khuê Sơn, hiện tại nếu hắn tỉnh lại thì Cùng Kỳ chắc cũng nên tỉnh lại. Lận Dương Phong khẽ nhíu mày, cậu chưa từng trải qua thời đại đẫm máu đó, cũng không biết Cùng Kỳ là cái gì, nhưng giọng nói của Kế Mông lại uy nghiêm hiếm thấy, cho nên cậu cũng trầm giọng mở miệng, Cùng Kỳ. Kế Mông cũng biết Lận Dương Phong còn nhỏ nên đặc biệt nhắc nhở, đáp, Cùng Kỳ là ác thần chỉ thích ác nhân, nhiều năm trước, thuộc hạ của hắn đã tập hợp vô số hung thần, dị thú, chúng tàn phá, phá vỡ mối quan hệ hài hòa giữa con người và các vị thần vào thời điểm đó, đồng thời chia vô số dị thú vốn hành động độc lập thành các phe khác nhau. Với cách kể của Kế Mông, điều ông muốn nhắn nhủ cũng rất rõ ràng. Nói một cách đơn giản, Cùng Kỳ không phải là thứ tốt, năm đó thuộc hạ có rất nhiều nhân vật phản diện, đều thuộc thành phần vô pháp, không tuân thủ trật tự, ở thời đại kẻ mạnh kẻ ăn hiếp yếu, đều khiến dư luận phẫn nộ, huống chi là hiện đại có trật tự, do con người thống trị, những quái thú trên ngọn núi cổ xưa thức dậy trước đây phần lớn không quá hung bạo và không đủ mạnh, cho dù có xung đột với nhau cũng không phải là hoàn toàn không thể giao tiếp, nhưng Cùng Kỳ và đoàn người của nó không giống vậy, trong mắt chúng nó đừng nói là nhân loại, cho dù cùng là đồng đội của nhau, nhưng nếu sắp chết, bọn nó có thể ăn được liền ăn. Chúng cũng mặc kệ, không quan tâm được nhiều như vậy. Kế Mông nói, bốn con thú mà cậu giết lúc trước đều là thuộc hạ của Cùng Kỳ. Hiện tại thần hai đầu nó tin tưởng nhất và ít não nhất đã thức tỉnh. Thần hai đầu vốn là cấp 10, nhưng đã bị đánh gục khi đó, hiện tại mới chỉ là cấp 9, nhưng khi hắn khôi phục, cấp bậc sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, bản thân Cùng Kỳ là ác thú cấp 11, con cú trứng cùng tên của nó cũng là cấp 11, cùng nó còn có một con có tên là Bào Hào. Con đó cũng cấp 11, Bào Hào tính cách rất tham lam, không có gì không ăn, nó nghe theo mệnh lệnh của Cùng Kỳ vì như vậy nó ăn được nhiều thứ hơn, dưới tay Cùng Kỳ có không ít quái thú cấp 10 chứ đừng nói đến cấp 8, cấp 9. Điều duy nhất may mắn đó chính là, hiện tại nếu bọn họ lần lượt thức tỉnh, thực lực so với thời Hoàng Kim thường sẽ giảm ít nhất 1-2 bậc, bởi vì bọn chúng bị ép vào núi dưỡng thương, linh khí bị giảm sút trong khi chúng ngủ say, nhiều năm không có thức ăn nên rất khó hồi phục. Nhưng nếu chúng ta không thể giết chúng ngay khi chúng tỉnh dậy, đợi đến khi chúng hoàn toàn thức tỉnh, chúng sẽ xuống núi và ăn tươi nuốt sống rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa, chúng nó cũng có thể tạo ra tai họa bằng dị năng của mình, mà càng nhiều tai họa, thực lực bọn chúng sẽ càng được cải thiện. Kế Mông kể rất nhiều qua những chuyện linh tinh vụn vặt, Lận Dương Phong sau khi phá vỡ không qua đại sự nào, đương nhiên cậu cũng không biết những chuyện này, cho nên rất cẩn thận lắng nghe. Dù sao cậu cũng là người nhiều năm làm quốc sư, Hơn nữa bây giờ cậu còn là đội trưởng đặc ban xử, luôn có trách nhiệm với sự tồn vong của loài người. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn triệt để buông tay mặc kệ loài người được. Vì vậy, Lận Dương Phong không thể không chú ý đến tình thế gay go trước mắt. Sau khi Kế Mông nói xong, sắc mặt Lận Dương Phong trở nên nghiêm túc. Mọi chuyện thật rắc rối, cho dù nhóm phản diện sau khi tỉnh dậy sẽ giảm cấp, nhưng ít nhất sẽ có một nhóm cấp 9, cấp 10 nhảy ra ngoài, tổn hại đối với con người nhất định sẽ rất lớn. Tuy nhiên, mặc dù mức độ phán đoán của con người cao nhất là đạt đến cấp 10, nhưng cấp độ thực sự của Lận Dương Phong và Nhan Trinh lại vượt xa cấp 10, còn phải tăng lên rất nhiều. Nhan Trinh là một ngọn núi cổ xưa đã thành tinh, mà đồ vật trong núi càng quý giá, thực lực của anh sẽ càng mạnh. Cuối cùng anh trở thành bảo sơn duy nhất có tất cả, nói đúng ra, cực hạn là cấp 12. Lận Dương Phong là bởi vì đã làm quốc sư nhiều năm, có liên quan đến vận mệnh của con người, cấp độ của anh khoảng 12. Sau này vì đói triền miên nên không thể phát huy hết sức lực, nhưng sau khi Nhan Trinh xuất hiện, được Nhan Trinh tiếp tục cho cậu ăn, cậu đã khôi phục về thời Hoàng Kim. Sau đó nhân gian xảy ra biến hóa lớn, loài người ngày càng mạnh, Lận Dương Phong cũng ngày càng mạnh, hiện tại cậu đã gần giống như Nhan Trinh rồi. Nhưng rắc rối là, Lận Dương Phong và Nhan Trinh không phải là bảo mẫu, một mình bọn họ cũng vô dụng, nếu giấu dị thú ở một nơi rộng lớn như vậy, liệu có thể điều tra từng con một để bắt giết không? Một khi nó xuất hiện sẽ gây ra vô số cái chết và thương tổn cho con người, nếu giải quyết muộn thì những gì đã mất trước đó sẽ không thể bù đắp được. Lận Dương Phong trầm giọng nói, chuyện này tôi sẽ báo với lãnh đạo cao tầng. Cậu rất rõ ràng, Kế Mông dù sao cũng là thần, đối với việc đề cao tín ngưỡng, chuyện gì cũng không thể để ông chủ động xen vào. Kế Mông cười ôn hòa, nhân loại nếu cần, bất cứ lúc nào ta cũng có thể hy sinh. Lận Dương Phong đồng ý, cùng nhau cúp máy. Sau đó, Lận Dương Phong gọi Phương Chấn Bang tới. Hết chương 93. Chương 94, bị bắt lại. Lận Dương Phong tóm tắt ngắn gọn những gì Kế Mông nói, nhưng Phương Chấn Bang nghe xong sắc mặt trở nên rất khó coi, vốn dĩ bọn họ đã xuất hiện nhân loại cấp 8, điều này khiến ông có chút tin tưởng vào sự sinh tồn của nhân loại trong tương lai, nhưng bây giờ nghe những lời này, chút tự tin đó đã không còn nữa. Phương Chấn Bang vẫn luôn kính sợ Lận Dương Phong, trước mặt Lận Dương Phong luôn cư xử rất quy củ, nhưng giờ phút này lại nhịn không được đấm vào tường. Bà nó, khốn kiếp thật! Đây là cố ý không cho nhân loại cơ hội sống mà. Lận Dương Phong không giận, cậu đã ở giữa nhân gian lâu, mỗi triều đại mỗi thế hệ đều có người lo nước lo dân, đó là vấn đề lớn mà toàn nhân loại phải đối mặt. Phản ứng của Phương Chấn Bang đã rất bình tĩnh rồi. Phương Chấn Bang nhắm mắt lại, nói, cảm ơn Lận đội đã nhắc nhở, sau này tôi sẽ huấn luyện thêm mấy tên nhãi ranh kia. Không có thời gian cho bọn họ lăn lộn, để bọn họ dựa theo phương án tốt nhất thăng cấp đi. Lận Dương Phong gật đầu. Đến dân hương cho Kế Mông nhiều một chút, Phương Chấn Bang nghiêm túc nói, tôi hiểu. Lận Dương Phong suy nghĩ một chút, nói, hiện tại những cổ thần thức tỉnh, ngoại trừ Kế Mông ra còn một cổ thần không có đầu óc khác, nhưng cũng có không ít cổ thần không có đầu óc nhưng lại rất mạnh. Phương Chấn Bang tựa hồ có chút hiểu ra, Lận đội, ý của ngài là, chúng ta nên tích cực tìm kiếm những cổ thần khác, thu phục bọn họ về phe nhân loại. Lận Dương Phong lại gật đầu, cổ thần cần tín ngưỡng. Chỉ cần không dùng sợ hãi khống chế nhân loại, người khác cần tín ngưỡng của nhân loại, tất nhiên sẽ phải chiếu cố cho con người. Các người đối xử với Kế Mông hảo tâm khách khí một chút, đến khi đó mời Kế Mông đi giao tiếp với họ, rồi đưa ra đãi ngộ tương ứng. Về phương diện này các người hẳn là hiểu biết hơn tôi. Phương Chấn Bang bình tĩnh đáp, được, tôi hiểu. Ông vẫn rất vui, không chỉ vui vì phương pháp có thể tăng cường sức mạnh của con người, mà còn vui vì đội Lận của bọn họ. Nhìn ngài ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế họ vẫn luôn hoàn toàn đứng về phía con người, cho dù sức mạnh có được phục hồi thì vẫn vậy. Lận Dương Phong không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của Phương Chấn Bang, trầm tư một hồi, cậu bỗng nhớ ra một cổ thần, vẻ ngoài của cổ thần không nhất thiết phải có hình dạng con người. Tôi nhớ một vị tên là Anh Chiêu, có khuôn mặt người và thân ngựa có cánh. Vị đó không phải dị thú mà là cổ thần, thần chức của vị đó là chu du khắp thiên hạ. Trên đường gặp những dị thú hung ác cũng có thể đánh nhau. Tôi nhớ là vị đó tuân lệnh hoàng đế. Hoàng đế là cổ đế của nhân loại. Anh có thể đối xử với Anh Chiêu khách khí một chút. Khó nói có bao nhiêu cổ thần có thể thức tỉnh. Cũng không nhất định là toàn bộ yêu thú đều thức tỉnh. Sẽ có cổ thần hoặc là yêu thú chết trong giấc ngủ say. Nhưng Anh Chiêu nhất định sẽ thức tỉnh. Vị đó so với vị cổ thần hai đầu cấp 9 còn mạnh hơn. Thần hai đầu sinh ra trên ngọn núi của vị đó. cho dù thần hai đầu kia cuối cùng đã đào tẩu theo cùng kỳ. Ánh mắt Phương Chấn Bang sáng lên, đã hiểu. Sau đó Phương Chấn Bang một mình bận rộn, cũng không ở lại chỗ Lận Dương Phong lâu, ông không chút do dự chào tạm biệt rồi lập tức rời đi, vội vàng thu xếp công việc kế tiếp. Ông cảm thấy mình phải bái kiến thần Kế Mông, hỏi thêm về vị trí gần đúng của những ngọn núi cổ xưa kia. Cho dù Thương Hải tan điền, rất nhiều địa hình đã thay đổi, chỗ ngọn núi năm xưa mọc lên chưa chắc bây giờ còn, nhưng nếu đã quăng lưới thì thể một con cá cũng không bắt được. Chính là như vậy, sau khi Phương Chấn Bang rời đi, Lận Dương Phong ngã người ra sau, nằm xuống sofa nhắm mắt lại, căn phòng dường như rơi vào một mảnh im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua khiến bầu không khí có vẻ yên bình. Dần dần, Lận Dương Phong như chìm vào giấc ngủ, chắc là mệt lắm đây, dù sao thì cậu cũng vừa mới dùng đầu óc rất nhiều. Rồi Lận Dương Phong thở dài đều đều, mặt vô biểu tình. Khi cậu không mở mắt ra, khuôn mặt này cực kỳ đẹp trai, lệ khí cũng đã yếu đi rất nhiều, nhìn qua giống như khóc ca bình thường, chỉ có điều là so với khóc ca bình thường đẹp trai hơn rất nhiều. Có cơn gió thoảng qua, lặng lẽ đậu bên ghế sofa, rồi gió nhẹ rơi vào một góc ghế sofa. Nhưng ai sẽ chú ý đến một cơn gió nhỏ như vậy, ngay cả việc tản nhiệt đơn giản cũng khó thực hiện. Đột nhiên, cánh tay của Lận Dương Phong giống như chỉ vào nơi có gió rồi chộp lấy. Giây kế tiếp, một bóng người vô hình bị cậu bắt lấy, gần như lập tức trở thành hiện thực. Nguyên lai là một thanh niên có làn da trắng đến phát sáng, rất đẹp. Người thanh niên khẽ mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tự hồ không nghĩ ra mình vì cái gì tàn hình rồi lại đột nhiên bị phát hiện. Anh không có sơ hở gì, chẳng qua là ngồi ở dưới chân sofa mà thôi. Nhưng cảnh tượng này không cho anh thời gian suy nghĩ. Sau khi Lận Dương Phong bắt được anh, cậu liền thừa dịp anh xuất thần mà tóm lấy người, ôm chặt vào lòng, sau đó lật người đè anh xuống. Người thanh niên yên lặng không nói được câu nào. Thực ra Nhan Trinh không nghĩ trứng bé con nhà mình nặng, dù sao anh cũng là một ngọn núi, anh là người duy nhất đè người ta, làm sao có ai đè được anh, chim lớn không đè được anh. Chỉ là, Nhan Trinh còn chưa kịp phản ứng, không biết vì sao đột nhiên bị trứng bé con bắt được, còn bị trấn áp. Trứng bé con làm sao tìm được anh? Anh ẩn nấp rất tốt mà, đáng tiếc, Lận Dương Phong sẽ không cho anh đáp án. Khi Lận Dương Phong mới biết Nhan Trinh đi theo mình khắp nơi, cậu tức đến bật cười, tên Nhan Trinh này đúng là núi thành tinh, đúng là đồ đầu đá. Cậu cũng coi như minh bạch, muốn cho đầu đá tự mình nghĩ thông là điều không thể. Dù có dùng búa đập cũng chưa chắc gì đã đập được một vết nứt trên núi. Lận Dương Phong cười lạnh, cúi xuống, dùng môi mình bịt kín môi Nhan Trinh. Môi Nhan Trinh trở nên nóng bỏng, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn. Hả? Trứng bé con đây là? Lại đang nghĩ tới cái gì vậy? Lúc này Nhan Trinh mới bắt đầu nhớ lại những cuốn sách đã đọc trước đây, lần lượt áp lên người trứng bé con nhà mình, những thứ hiện tại thật không ổn chút nào. À, hình như lại đến rồi, lần trước trứng bé con cũng như vậy trong suối nước nóng, đầu tiên là cơ thể trở nên nóng lên, và. Nhan Trinh khi mới đến thế gian, anh không ngừng bắt chước cách làm của con người, để không khiến mình trở nên xa lạ. Khi đó anh chỉ nghe nói con người cần có xe hơi, nhà lầu mới có vợ, anh cũng cho rằng như vậy. Trứng bé con đã lớn rồi, anh còn để dành tiền mua nhà cho cậu ấy, nếu không trứng bé con đến lúc lấy vợ mà không tìm được vợ thì sao? Chẳng qua, khi đó anh cứ nghĩ là như vậy, tiềm thức cũng cảm thấy, kỳ thật trứng bé con cũng không lớn lắm, chỉ là cảm thấy thời kỳ lấy vợ chắc còn rất lâu mới tới, anh còn có rất nhiều thời gian để dành dụng. Không ngờ trứng bé con nhà anh lại trưởng thành sớm như vậy, lại còn đối với anh. Điều này khiến Lão Sơn thật bối rối. Sau này Lão Sơn đọc sách mới hiểu ra, tình trạng này của trứng bé con trong con người không gọi là động dục, mà là thời kỳ dậy thì, xem ra chắc có thể trị được. Nhưng người đàn ông có vợ tên Chu Ích Dân kia lại nói rằng, đây không gọi là động dục, mà gọi là thích. Ôi, phức tạp quá. Nhan Trinh không còn cách nào khác ngoài suy nghĩ khi đi theo trứng bé con nhà mình, rồi vô tình bị bắt lấy. Lận Dương Phong lại cảm giác được Nhan Trinh không chú tâm, thậm chí cậu còn chú ý tới ánh mắt đối phương lấp lóe, tự hồ như đang suy nghĩ điều gì, như đang tìm kiếm cái gì. Mấu chốt là, điều anh tìm kiếm không có quan hệ gì với điều cậu muốn. Mặt cậu lập tức tối sầm lại, từ thủy thú hóa thành yêu quái, sống độc lập nhiều năm đói khát, nếu không phải gặp được nhân loại ngay lúc đầu, Lận Dương Phong không chỉ có tính tình không tốt, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được người cậu thích, sao anh lại không tập trung. Thật cho rằng sau này cậu sẽ không dám làm nữa. Lận Dương Phong vốn định làm một việc đơn giản trước, nhưng lúc này cậu rút tay trực tiếp xé quần áo Nhan Trinh đang mặc, giống như xé thành từng mảnh vậy. Nhan Trinh cảm thấy lạnh sống lưng, cúi gằm mặt xuống. Sơn Linh lúc đầu không có khái niệm mặc quần áo, chính vì trên núi có nhiều người hơn, lại thấy cổ thần mặc quần áo nên anh mới thay đổi theo. Bây giờ trứng bé con muốn nhìn bản thể của anh sao? Nhan Trinh nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ không đúng, bởi vì trứng bé con bây giờ hẳn là đang thời động tình, muốn cùng anh giao phối, nếu anh biến lại thành chân thân thì giao phối sao được, con người giao phối hình như là cởi áo thì phải. Trứng bé con đây là, môi Lận Dương Phong cọ vào môi Nhan Trinh, trượt xuống từng tí một, lúc này Nhan Trinh mới chợt hiểu ra trứng bé con nhà mình bây giờ muốn làm gì, lập tức vươn tay ôm lấy đầu Lận Dương Phong, muốn nâng đầu cậu lên để nói chuyện, nhưng Lận Dương Phong hai tay không trống, môi mỏng mấp máy, tựa như đốt lửa, Nhan Trinh trợn to hai mắt, cánh tay dùng thêm chút sức, mạnh mẽ nâng đầu Lận Dương Phong lên, Lận Dương Phong hai mắt thâm thúy, như đốt lên một ngọn lửa, vô cùng mãnh liệt, khi Nhan Trinh bắt gặp ánh mắt đó, trong đôi mắt sạch sẽ của anh hiện lên một chút mê mang. Lận Dương Phong tiếp tục nghiêng người, Nhan Trinh cũng không dám dùng sức nữa, quả thực anh có thể ném người qua, nhưng anh mơ hồ cảm thấy, nếu mình thật sự làm như vậy, không chỉ có làm trứng bé con bị thương, mà còn có thể vẫn còn, tay Nhan Trinh không còn cứng như vậy nữa, vậy nên tiếp theo Lận Dương Phong là muốn làm gì thì làm. Trong cơn mê, Nhan Trinh động đậy mấy lần, có lúc muốn động tay, có lúc muốn giơ chân, nhưng động một cái rồi dừng lại. Đến cuối cùng vẫn không đẩy Lận Dương Phong ra, liền cứ như vậy, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Nhan Trinh cũng có chút lảo đảo, cảm giác rất lạ, nhưng trứng bé con có vẻ rất vui, không sao, như vậy cũng đúng. Hết chương 94. Chương 95, đánh dấu mùi. Cả đêm trôi qua, hai người trên giường quấn quýt lấy nhau, đặc biệt là người cao hơn, cơ hồ là trực tiếp đè người gầy hơn xuống dưới. Dùng hai tay ôm chặt lấy anh, sợ đối phương sẽ thoát ra khỏi sự giam cầm của mình. Rèm cửa rất mỏng, buổi sáng khi ánh nắng sớm tràn vào, vừa vặn rơi xuống trên mặt người thanh niên cao lớn, cậu lấy tay che mắt, bị ánh nắng chói mắt đánh thức. Sau khi tỉnh lại, lập tức cảm giác được người trong ngực mình, cảm thấy tâm tình có chút vui sướng. Cái gã vừa thỏa mãn này tất nhiên là Lận Dương Phong. Thực ra, ngày hôm qua khi đè Nhan Trinh xuống, cậu đã nghĩ rằng ít nhất mình cũng sẽ bị đá cho một cái. Căn bản sẽ không áp được đối phương, sau đó anh sẽ nói những lời khó nghe tàn nhẫn nữa, nói thẳng ra là, cậu vốn là muốn hạ lưu lợi dụng sự quan tâm của Nhan Trinh đối với mình để làm chuyện này, cho dù cậu thật sự bị đối phương đánh, vậy cũng tốt hơn là suốt ngày bị giam cầm trong mối quan hệ không thể phá vỡ đó. Nhưng điều mà Lận Dương Phong không ngờ tới chính là, tối hôm qua Nhan Trinh cái gì cũng không hiểu, mấy lần muốn đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Phải nói là, sự đồng tình của Nhan Trinh đã xoa dịu khoảng trống trong lòng Lận Dương Phong rất nhiều, hiện tại Nhan Trinh vẫn chưa đi, ngoan ngoãn được cậu ôm vào lòng, điều đó càng khiến cậu cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên Lận Dương Phong cũng hiểu, đây không phải là cục đá kia đã thông suốt, nhưng giống được có dục vọng chiếm hữu, việc hiện tại cậu làm chính là đánh dấu lão Sơn. Sau đó tất cả mọi người, bao gồm tất cả dị thú đều sẽ biết, Nhan Trinh là của cậu, và mùi hương của cậu hoàn toàn cắm rễ trên ngọn núi này. Cho nên Nhan Trinh là của cậu, sẽ không có ai thân cận Nhan Trinh hơn cậu, cậu không còn phải nghĩ mình chỉ là một quả trứng được Nhan Trinh nhặt, hay là một quả trứng bị đánh rơi đã lâu, không có nhiều quan hệ với Nhan Trinh, cậu không cần lo lắng Nhan Trinh sẽ thấy mình nhàm chán, dù sao cậu cũng không phải do Nhan Trinh nuôi nấng, có thể Nhan Trinh sẽ nhớ quả trứng về quả trứng ngày xưa trong một thời gian ngắn, nhưng thời gian dài sau đó anh có thể cảm thấy cậu cũng chỉ có thế, hoàn toàn có thể lại đi nhặt thêm một quả trứng nữa về ấp. Xem có thể phá vỏ chui ra hay không. Cậu cũng không muốn nghĩ đến việc Nhan Trinh thích tùy hứng tìm trứng về nuôi, cậu cũng không phải người đặc biệt, cho dù Lận Dương Phong không tự tin nữa, cậu cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày Nhan Trinh sẽ kháng cự mình làm chuyện đó, còn tự ti mà cho rằng một ngày nào đó Nhan Trinh sẽ vứt bỏ cậu, bởi vì Nhan Trinh chính là Linh Sơn, mà Linh Sơn chính là chủ nhân của chính mình, sẽ không cho phép bất kỳ dị thú hoặc là sinh vật nào khác lưu lại khí vị ăn sâu bén rễ trên người anh. Bởi vì sinh linh cường đại ở một nơi nào đó lưu lại khí vị, có nghĩa là nơi này thuộc về chúng, những sinh vật khác phải tránh xa và không được quấy rầy. Nhưng Nhan Trinh lại cho phép cậu làm vậy, nói cách khác, ở trong tiềm thức, mặc kệ Nhan Trinh hiện tại có hiểu tình cảm là gì hay không, thì anh cũng muốn vĩnh viễn bên cậu, thậm chí còn không ngại cậu tỏ vẻ với người ngoài rằng, Nhan Trinh là của cậu, như thế sao mà có thể không vui cho được, nếu không phải Nhan Trinh vẫn còn trong vòng tay cậu. Suýt chút nữa cậu đã nhảy cẩn lên vì sung sướng, nghĩ đến đây, Lận Dương Phong không khỏi đưa tay sờ mặt Nhan Trinh, khuôn mặt này đẹp vô cùng, nhưng chỉ đẹp nhất khi ở trong vòng tay cậu. Bấy giờ Nhan Trinh mới mở mắt ra. Đêm hôm đó từ sofa xuống dưới đất, rồi lại đến trên giường, dù sao Nhan Trinh cũng không động đậy nhiều, tỉnh lại thì thấy trứng bé con nhà mình vẫn nằm trên người mình, cũng không cảm giác gì, chỉ có một chút hạnh phúc. Trứng bé con thích ở trên núi của anh, lại muốn anh ở trên núi của mình, cũng tốt, không có gì không đồng ý, chỉ là có chút, cảm thấy có hơi kỳ quái. Nhan Trinh đọc sách cũng biết trứng bé con nhà anh đang làm gì, đây cách con người giao phối. Thật ra trước đây trên núi của anh cũng có rất nhiều tộc đàn giao phối với nhau, nhưng anh không có hứng thú xem, chỉ là đại khái biết một chút, cho đến lúc trước đọc nhiều sách như vậy, cuối cùng anh cũng tìm ra quy trình cụ thể. Tuy nhiên, khi tự mình trải nghiệm quá trình đó, Nhan Trinh vẫn có chút không thoải mái, con người thật là lung tung mà, đã đem trứng bé con dạy hư như vậy. Lúc này, Lận Dương Phong cũng thấy Nhan Trinh tỉnh lại, trong lòng vừa vui mừng lại vừa có chút hồi hộp. Trước giờ cậu chưa từng có ham muốn như vậy với bất kỳ ai, lại là tay mơ nên không tránh khỏi muốn biết Nhan Trinh bạn cảm thấy thế nào. Do dự giây lát, Lận Dương Phong vẫn hỏi một câu thông thường nhất, Nhan Trinh, anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Nhan Trinh chớp chớp mắt, sờ soạn thân thể, sau đó lắc đầu, không khó chịu, anh thật sự không khó chịu, trứng bé con như thế này thế kia với anh chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái chứ không phải khó chịu. Lận Dương Phong hơi thở vào nhẹ nhõm. Xem ra kỹ năng của cậu cũng không tệ lắm, nhưng vừa nghĩ tới đó, cậu lại có chút nghẹn, Nhan Trinh là núi, anh không có vẻ gì là khó chịu, nhưng điều đó cũng không chứng minh được cái gì. Sau khi lau mặt xong, Lận Dương Phong cũng không rối rắm về vấn đề này nữa, mà nhìn vào mắt Nhan Trinh, nói, anh có lời gì muốn nói với tôi không? Nhan Trinh đúng là có lời muốn nói, nhưng nhịn hồi lâu mới trực tiếp nói theo cách của con người thì, em thích tôi à, Lận Dương Phong, Nhan Trinh nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt rối như tơ vò. Khuôn mặt anh xinh đẹp, cho nên dù cho có nhăn mặt thì vẫn rất đẹp. Lận Dương Phong chờ câu hỏi tiếp theo của Nhan Trinh. Nhan Trinh giơ hai cánh tay trần, dùng hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. A Vân sao lại cố tình học hư từ con người thế? Lận Dương Phong khóe miệng khẽ giật một cái. Ai nói chỉ có con người mới có thể thích hay không thích người A Nốt đó? Nghe nói trước kia có hai con chim mới lớn một nửa, chúng nó đã cùng bạn đời của mình bay khắp trời. Đầu của ngọn núi này toàn chứa đá à? Lận Dương Phong nói, chúng ta là loài gì không quan trọng. Cậu dừng lại một chút, núi của anh là địa bàn của tôi, đúng không? Có thể nói như vậy Nhan Trinh sẽ hiểu rõ hơn chăng? Nhan Trinh buồn bực cật cật đầu, vấn đề là gì? Là anh đã nuôi nấng quả trứng này. Lận Dương Phong tự hiểu, nhưng khi nghe Nhan Trinh khẳng định, lòng vẫn khẽ rung lên. Cậu không nhịn được cúi đầu cắn môi Nhan Trinh, mút lấy bộ phận hơi kém hồng nhuận. Nhất quyết mút đến khi nó trở nên đẹp hơn mới thôi, đến khi đôi môi trở nên xinh đẹp hơn, lúc đó cậu mới nhịn không nổi, dừng lại và cúi đầu xuống làm cho nụ hôn sâu hơn. Nhan Trinh nghẹn họng, hình như người trứng bé con lại nóng rồi. Nhan Trinh trong lòng thở dài, nằm úp sấp trên người cậu, mặc cho Lận Dương Phong tùy ý muốn làm gì làm. Lận Dương Phong nhất thời không nhịn được, lại làm như ngày hôm qua. Tất nhiên, cậu vẫn không bị bất kỳ sự phản kháng nào. Khi anh tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối, thế giới cứ lặp lại như vậy. Lận Dương Phong chưa nói với Nhan Trinh mấy câu, lại nhịn không được, rồi hừng đông. Lại nói mấy câu, lại nhịn không được, rồi trời lại tối. Bất tri bất giác, một tuần đã trôi qua, Nhan Trinh ở trong nhà với trứng bé con nhà mình, anh không đi đâu cả, bọn họ cứ thế mà làm bậy làm bạ lung tung rối loạn. Trong khoảng thời gian đó Nhan Trinh có mấy lần nghĩ đến việc làm cơm cho trứng bé con ăn, dù sao cũng là chuyện bình thường. Anh vừa mới tìm được bếp lò, vẫn luôn muốn trổ tài, nhưng lần nào cũng đều bị trứng bé con ấn trở lại. Anh nghĩ, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy, một lần lại một lần, làm đi làm lại mãi. Trong đầu Nhan Trinh chỉ có một ý niệm, thời gian động dục của trứng bé con nhà anh hơi dài. Cuối cùng, rốt cuộc Lận Dương Phong cũng chịu mặc quần áo cho mình và Nhan Trinh, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa. Lận Dương Phong choàng tay qua eo Nhan Trinh, tựa cái đầu to của cậu lên vai anh. Từ nay về sau anh sẽ là ngọn núi của tôi. Nhan Trinh gật đầu, A Vân, em đã nói câu này nhiều lần rồi. Lận Dương Phong nghẹn, không phải vì cậu vui sao? Nhưng chuyện quan trọng phải nói. Lận Dương Phong nói tiếp, đối với nhân loại và các sinh vật khác, nhất định phải nói với người ngoài, anh là bạn đời của tôi. Nhan Trinh sửng sốt, bạn đời, hình như có gì đó không ổn. Lận Dương Phong trực tiếp nói, chuyện vợ chồng có thể làm, chúng ta cũng đã làm rồi. Anh nhớ rất nhiều dị thú trên núi Nhan Trinh đều không có bạn đời, liền nói thêm, tôi lớn lên ở nhân gian, thế giới con người là như vậy. Nhan Trinh nhíu mày, em gạt tôi, người bình thường không phải ai cũng có bạn đời như vậy. Lận Dương Phong lại nghẹn, những kẻ như vậy đều bị gạt bỏ. Nhan Trinh cũng nghĩ tới, nói, ồ. Lận Dương Phong nhấn mạnh, cho nên, chúng ta là bạn đời. Nhan Trinh, ồ. Thấy Nhan Trinh còn khá bối rối, Lận Dương Phong thì thầm vào tai anh, sau khi thành bạn đời, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Đến lúc đó anh là núi của tôi, còn tôi là chim trên núi của anh. Khuôn mặt Nhan Trinh xuất hiện nụ cười như mưa xuân, rất đẹp. Lận Dương Phong thấy Nhan Trinh cao hứng như thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, Nhan Trinh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, tại sao phải là bạn đời mới có thể ở bên nhau mãi được? Làm con của tôi không được sao? Lận Dương Phong nghe vậy thì suýt nữa nghẹn chết. Đã như vậy rồi mà anh còn coi tôi là con của mình à? Nhan Trinh nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo, háo hức chờ đợi câu trả lời. Điều này đối với Lận Dương Phong không khó, cậu không chút do dự nói, khi một con non lớn lên, nó sẽ rời xa trưởng bối của mình để thân mật với một sinh vật khác, nhưng bạn đời của nó thì không. Nếu tôi chỉ là con của anh, thì khi có một con chim khác xuất hiện thu hút tôi sẽ bay theo cô ấy và đi mất. Cô ấy bay đến đâu, tôi sẽ theo đến đó. Nhan Trinh đột nhiên mở to hai mắt, cái này không được. Lận Dương Phong thở dài, nhưng thú con là như vậy, lớn lên sẽ rời tổ, còn bạn đời của chúng thì, cậu cười cười, bầu không khí lạnh lùng cùng địch ý lập tức tiêu tán. Nếu là bạn đời của tôi sẽ luôn coi núi của tôi là nhà, và núi của anh là tổ của tôi. Khi tôi mạnh mẽ hơn, tôi sẽ mang theo tổ của mình đi bất cứ nơi nào tôi muốn. Nhan Trinh sửng sốt, anh chợt hiểu ra, chẳng lẽ vì vậy mà trứng bé con mới muốn trở thành bạn đời của anh chứ không chỉ là con. Nhưng khi Lận Dương Phong nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Trinh, liền biết Nhan Trinh nghĩ bậy, cậu lập tức ngăn cản, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ là tôi thích anh thôi. Nhan Trinh, ồ. Hai người đều buồn chán, ở trong nhà lâu như vậy chưa ra ngoài, chắc là mọi người bên ngoài rất bận rộn, Kế Mông cũng rất bận rộn, ngược lại hai người bọn họ có vẻ thoải mái quá. Nhan Trinh đang nấu ăn trong bếp, Lận Dương Phong đi theo phía sau, nửa người cậu gần như nằm trên lưng anh. Lận Dương Phong tất nhiên là rất nặng, nhưng Nhan Trinh lại không nghĩ như vậy, cứ để cậu nấu cơm cùng mình như thế. Nhan Trinh thực ra cũng thích điều này, bây giờ anh là người thân thiết nhất với trứng bé con, nghĩ đến vui vẻ. Anh lấy thìa gõ nhẹ vào bếp, quyết định làm món thịt xào. Trước mặt là cái lò mà anh đã nhét tất phương vào, từ mấy lỗ thông gió, hỏa diễm phục ra. Hết chương 95. Chương 96, bất ngờ gặp gỡ. Ngọn lửa của tất phương là ngọn lửa kỳ dị, rất khó điều khiển, nhưng có thể nói, khi nấu thịt dị thú nó có thể làm cho món ăn ngon hơn, thậm chí thời gian chuẩn bị món ăn cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Nhan Trinh có được Tất Phương, anh đã chăm chỉ nghiên cứu rất lâu, tuy đã nhiều năm không sử dụng nhưng trí nhớ vẫn còn, khi sử dụng vẫn rất quen thuộc. Tất Phương co ro trong lòng, vỗ cánh bất lực, làm thế nào mà nó lại đến bước đường này chứ? Nếu nó biết sớm hơn, nó sẽ ngủ luôn chứ không dậy nữa. Đáng tiếc, có hối hận cũng đã quá muộn. Tất Phương lại vỗ cánh. Bên ngoài bếp lò, Nhan Trinh vừa vặn bắt đầu nấu ăn. Anh trút tất cả các loại thịt động vật vừa xào xong vào chiếc đĩa lớn đã chuẩn bị từ trước. Sau khi đổ ra đĩa xong, Nhan Trinh gắp một miếng thịt dị thú đã xào chín đút cho cái đầu to đang dựa trên vai mình, hỏi, thế nào, có ngon hơn những món lúc trước không? Lận Dương Phong cắn một miếng, nhai mấy lần liền nuốt xuống, trực tiếp khen, thật ngon. Cậu không nói dối, trước đó cậu rất đói, mặc dù có thể cảm thấy Nhan Trinh làm đồ ăn rất ngon, nhưng thực ra cậu chỉ là đang ngấu nghiến linh khí mà thôi. Thời gian sau, thể lực cậu dần dần khôi phục, nhu cầu ăn uống cũng không nhiều. Đối với linh khí không còn yêu cầu mãnh liệt như trước nữa, lúc này cậu mới cân nhắc đến mùi vị, cảm thấy hương vị các món ăn rất ngon, nhưng bây giờ ăn miếng thịt này, cậu cảm thấy tuy rằng Nhan Trinh không phải là người, tay nghề trước đây rất tốt, nhưng bây giờ có được cái bếp đủ tốt, anh có thể thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình tốt hơn nữa. Nhan Trinh nghe thấy Lận Dương Phong nói như vậy thì không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Khi nào em muốn tôi cũng có thể nấu thêm cho em. Lận Dương Phong ừ một tiếng rồi dụi cằm vào vai anh. Nhan Trinh cảm nhận được nhất cử nhất động của Lận Dương Phong đều là vui vẻ. Vươn tay chộp lấy một thùng lớn đựng cá nhỏ màu trắng bạc, nhanh chóng bỏ vẫy và làm sạch. Sau đó tìm một cái nồi lớn, đổ dầu vào, chờ dầu nóng rồi đổ những con cá nhỏ đó vào chảo, chiên sơ qua một chút. Chưa hết, Nhan Trinh cũng lấy ra một xô lớn đựng tôm nhỏ, mỗi con chỉ dài bằng ngón tay cái, con nào con nấy tươi xanh, trong vắt. Nhìn đẹp mắt vô cùng, tay anh làm nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Chốc lát sau anh đã xử lý xong những con tôm nhỏ này, sau đó tùy ý dùng thìa đảo mấy con cá nhỏ kia, trút hết những con tôm nhỏ này vào, đảo đều, trong chảo dầu vàng ống xèo xèo, tôm cá nhỏ chiên lên vàng rộm, chẳng mấy chốc đã đổi màu, chín vàng thơm ngon. Nhan Trinh múc tất cả tôm cá nhỏ trong nồi lớn bỏ vào một cái tô lớn, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, sau đó lại gắp thêm một con cá nhỏ và một con tôm nhỏ cho Lận Dương Phong ăn trước. Lận Dương Phong cắn một miếng ăn, cậu không ngừng khen, giòn ngon lắm. Nụ cười Nhan Trinh trông càng thêm đẹp hơn. Sau đó, Nhan Trinh nấu những món ăn khác, chỉ mất 10 phút mà đã chế biến được hơn 20 món. Hầu hết các món này đều phải nấu ở nhiều mức nhiệt độ khác nhau. Trước khi tìm được cái bếp lò, Nhan Trinh đã sử dụng lửa bình thường để nấu ra những món ăn vốn đã rất ngon. Nay được ngọn lửa kỳ lạ của Tất Phương hỗ trợ, các món ăn làm ra lại càng tăng thêm hương vị, ít nhất phải gấp 2, 3 lần. Lận Dương Phong ăn rất vui vẻ. Nhan Trinh nhìn Lận Dương Phong ăn, cũng rất hạnh phúc. Hai người thân thân mật mật, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu. Buổi tối, Lận Dương Phong ôm Nhan Trinh cùng vào nhà tắm, 3 giờ sau mới đi ra, sau đó ôm anh vào phòng ngủ, cùng nhau ngã xuống giường đến nửa đêm, sau đó ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, sáng tối như thường lệ, Lận Dương Phong sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thân mật với Nhan Trinh, khiến Nhan Trinh cảm thấy rõ ràng mình không phải là trưởng bối, mà là bạn đời hiện tại và tương lai của cậu. Có lẽ là bởi vì Lận Dương Phong nhấn mạnh quá nhiều lần, Nhan Trinh mặc dù vẫn không hiểu rõ lắm, nhưng khi nhìn đến Lận Dương Phong, thiện lương trong mắt của trưởng bối đã dần dần giảm đi rất nhiều. Chỉ là, đôi mắt kia vẫn rất trong sạch, cùng lắm chỉ có một số gợn sóng mà anh cũng không biết nó đã xuất hiện vào lúc nào. Tóm lại, dần dần Nhan Trinh cũng cảm thấy trứng bé con nhà mình không có gì sai, thôi quên đi, cứ ở bên A Vân nhà anh như vậy cũng được, cho dù là dùng thân phận bạn đời cũng không sao, nếu sau này có thể tiếp tục như vậy cũng không có gì là không tốt. Ở lưng chừng núi, có một con cá lớn có cánh bay lơ lửng giữa không trung, bên dưới có một dòng suối chảy, nó há miệng ra, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng kêu này sẽ kích hoạt sóng âm, từng vòng tròn gợn sóng lan ra khắp nơi. Ở phía đối diện với con cá lớn này có một cô gái đang dang rộng hai, nửa người cô nổi trên mặt nước, trên ngón tay mảnh khảnh của cô có những sợi dây bằng gió bay bay trước mặt, những sợi dây đó đang buộc vào thắt lưng của những đồng đội của cô. Bọn họ đang sử dụng dị năng của mình để chiến đấu với con cá lớn nọ, ánh lửa bừng sáng, sóng nước bị điều khiển dâng lên thật cao, rất nhiều đao thương kiếm kích với uy lực cực mạnh, phép thuật, dị năng. Tất cả đều lần lượt công kích về phía đối phương, hơn nữa, năng lực của con cá lớn cũng rất lợi hại, ngoại trừ sóng âm, nó còn có thể tấn công bằng cách hình thành kiếm khí chỉ trong vài phút, nó lao về phía mọi người, phân tán đòn tấn công của những con người đang chiến đấu với nó, thậm chí có một số người vô tình tránh không kịp, phải nhờ cô gái điều khiển sợi dây gió để họ lơ lửng giữa không trung, việc giải cứu kịp thời giúp cơ thể họ tránh bị thương nặng, nhưng khắp nơi đều là vết thương do bị kiếm khí xoẹt qua, nhưng dù như vậy, bản thân con cá lớn có thực lực cũng đã gần cấp 7. Con người ở đây tuy rằng phần lớn đều là cấp 6, nhưng cũng có một người đạt đến cấp 7, cá lớn rất khó đối phó, nhưng họ cũng sử dụng hết công phu mình có để tiêu diệt nó, cuối cùng, con cá lớn đó cũng từ từ bị tiêu diệt, vào giây phút cuối cùng, cơ thể của con cá lớn rơi mạnh xuống đất, cùng lúc đó, cô gái điều khiển gió cũng đột nhiên ngã xuống đất nôn ra một nguồn máu, những người khác cũng lần lượt ngã xuống đất, tất cả đều không tự chủ được nằm bẹp dưới đất, không muốn động đậy, mệt, mệt quá. Cổ Sơn thức tỉnh càng ngày càng nhiều, đẳng cấp dị thú mới thức tỉnh cũng càng ngày càng cao, đối phó cũng càng ngày càng khó, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ một ngày nào đó nhân loại sẽ không có cách nào theo kịp tốc độ thức tỉnh của quái thú được. Giống như lần này, chúng rõ ràng đã bị con người đánh bại, một vài người trong số bọn họ có cùng cấp với con cá lớn, nhưng nếu một mình chiến đấu thì bọn họ không phải là đối thủ của con cá lớn nọ, cho dù là cùng nhau hợp sức, bọn họ cũng rất có thể sẽ bị kiệt sức mà chết. Có thể nói, nếu bây giờ mà có dị thú xuất hiện nữa, bọn họ cũng đối phó không nổi, mà trong nhóm này có Trâu Khải. Nói cách khác, Trâu Khải là người duy nhất trong bọn họ đạt được cấp 7, hắn mới đột phá, vẫn chưa ổn định lắm, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến cảm giác của hắn. Lần này đối mặt với con cá lớn cùng cấp đã cho hắn biết, khi loài người chiến đấu với dị thú cùng cấp sẽ gặp rất bất lợi. 2. Trâu Khải thở hổn hển, cố gắng hồi phục sức lực thật nhanh, nhưng mà... Khi hắn mở mắt ra để xem sự phục hồi của các thành viên khác trong đội, hắn kinh hoàng phát hiện ra trên một tảng đá lớn bên cạnh có một con quái vật dũng mãnh đang đứng, dường như nó đã đứng đó từ lâu lắm rồi, nó đang sử dụng đôi mắt thú dũng mãnh nhìn bọn họ, dường như con dị thú cũng nhận ra Trâu Khải đã phát hiện ra mình, vậy vậy nên nó khẽ cúi đầu nhìn Châu Khải. Châu Khải nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định, tạm thời không hành động hấp tấp, không hấp tấp khiêu khích đối phương. Các thành viên khác trong đội phát hiện đội trưởng nhà mình có gì đó không ổn, lập tức quay đầu lại, rồi tất cả đều nhìn thấy con dị thú kỳ lạ kia, đồng thời ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một con dị thú khác đến đây bây giờ? Nếu biết vậy bọn họ đã không suy nghĩ lung tung về điều đó, nhưng mà, ngay cả khi họ không nghĩ về nó nữa thì con dị thú kia vẫn xuất hiện ở đó. Chỉ có thể nói, điều may mắn duy nhất tạm thời đó chính là, con dị thú này hình như cũng không có ý định tấn công bọn họ ngay. Sau khi hai bên nhìn nhau hơn 10 giây, con quái thú kỳ dị dường như cũng có phán đoán của riêng mình, nó nhảy xuống tảng đá. Trông rất kỳ quái, con quái thú này rõ ràng có 4 móng ngựa, nhưng khi từ trên tảng đá cao như vậy nhảy xuống, nó vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó giống như một con mèo lớn, nhưng mà, đối phương có khuôn mặt người và thân ngựa, nó có hình dạng giống như con hổ, và nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện ra nó cũng có một đôi cánh rộng giống như cánh chim vậy. Hết chương 96. Chương 97, Anh Chiêu. Từ góc độ thẩm mỹ của con người mà nói, sự kết hợp cơ thể của dị thú này khá kỳ quái. Nhưng quái thú được đánh thức từ ngọn núi cổ xưa đều mang những hình thù lộn xộn như được chắp kép lại với nhau vậy, Châu Khải và những người khác đã quen từ lâu. Hơn nữa, con dị thú này mặc dù hình dạng quái dị, nhưng kỳ thật cũng khá. Không biết nên miêu tả như thế nào, nhưng nó có một loại thần uy uy nghiêm, tâm tình Châu Khải có chút kỳ quái, nhưng sau khi cẩn thận xác định, hắn mơ hồ cảm thấy khí chất đối phương hình như có chút giống như vị thần kế mông hết sức che chở cho nhân loại của mình. Nghĩ đến đây, cảnh giác của hắn đối với dị thú đột nhiên giảm đi một ít. Hơn nữa, trong lòng Châu Khải còn mơ hồ đoán được, con dị thú này thoạt nhìn giống như dị thú, nhưng trên thực tế chẳng lẽ không phải là dị thú, mà là một vị thần khác. Ngay khi Châu Khải và các thành viên trong nhóm còn rất nhiều suy nghĩ hỗn độn trong lòng thì sinh vật mặt người mình ngựa lên tiếng trước. Ta từng du ngoạn nơi này, thấy ngươi rất có thực lực, thật đáng khen. Lời này nói ra có chút kỳ quái, nhưng bọn Châu Khải cũng không đến mức không hiểu được, đặc biệt là Châu Khải, bọn hắn đối với suy đoán của mình càng thêm chắc chắn, vị này, chỉ sợ thật sự là cổ thần. Châu Khải vội vàng nói, cảm ơn ngài đã tán thưởng, tôi không biết nên xưng hô với thần là gì. Sinh vật mặt người mình ngựa đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, tự hồ không hiểu vì sao bọn Châu Khải lại không biết mình, sau đó lại như nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói, ta là Anh Chiêu. Ta phụng mệnh hoàng đế Chu Du khắp thiên hạ, nếu có bất kỳ loài vật hoặc con người nào làm gì đó có hại, ta sẽ xử lý chúng. Để thể hiện đức độ của hoàng đế, Châu Khải sửng sốt một lúc, chợt nhớ ra, lần trước trở về đặc ban xử gặp Phương Phó Đội, lúc đó Phương Phó Đội có nói với hắn cái gì, tuy rằng hắn phải đuổi theo nhiệm vụ này nên đã vội vàng rời đi, nhưng cẩn thận nhớ kỹ lại thì vẫn còn nhớ rõ mấy câu, Phương Phó Đội hình như đang bảo bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu gặp một vị thần tên là anh gì đó thì cố gắng mượn sức, phải lễ phép với ông, còn nói đại khái về đặc điểm ngoại hình của vị thần đó. Nhưng hiện tại như vậy thật, Anh Chiêu chẳng phải chính là thần Anh Chiêu sao? Thần Anh Chiêu chẳng phải bề ngoài giống như một con ngựa mặt người có cánh sao? Hắn nhớ, vị thần Anh Chiêu này là người che chở con người tuyệt đối, bởi vì ngài ấy nhận mệnh của tổ tiên hoàng đế bọn họ, người không chỉ giúp đối hoàng đế chinh phạt Nam Bắc, mà còn tuần tra bảo vệ loài người. Chỗ nào có dị thú quậy phá, vị thần này sẽ trấn áp. Châu Khải nghĩ tới đây, cũng biết mình phải làm sao để câu thông với vị thần này. Hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, nói, hóa ra là ngài. Chúng tôi nhớ ngài là vị thần hiền lành nhất đối với loài người, ngài là một vị thần mạnh mẽ đã từng chinh chiến với tổ tiên của chúng tôi. Tôi thay mặt cho loài người, cảm ơn ngài vì sự bảo vệ và che chở từ nhiều năm trước. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, biểu cảm của Anh Chiêu đã dịu dàng hơn rất nhiều. Thực ra tính tình của Anh Chiêu cũng rất tốt, giống như cơn giận lôi đình đều trút hết lên đám yêu thú dị chủng, hung thần chuyên gây chuyện, đối mặt với nhóm Châu Khải yếu đuối bất lực, ông vẫn rất kiên nhẫn. Anh Chiêu nói, ngươi không cần nói lời cảm tạ, đây là nhiệm vụ của ta. Châu Khải vội vàng nói, không, không, vẫn phải cảm ơn, nếu ngài không phiền, xin mời ngài đến đặc ban xử, cơ quan đặc biệt nhất của loài người chúng tôi hiện nay, chúng tôi sẽ xây cho ngài một ngôi đền. Tế bái ngài mỗi ngày để bày tỏ lòng thành kính của chúng tôi. Nói đến đây, để lời mình nói càng thêm để thuyết phục hơn, có thể ngài chưa biết, trên quảng trường của chúng tôi đã xây một ngôi đền thờ thần kế mông, hiện tại thần kế mông cũng đang ở đặc ban xử. tạm thời có thể xem ngài ấy như là cố vấn của đặc ban xử, chúng tôi đã thờ phụng ngài ấy. Anh Chiêu vừa nghe đến hai chữ kế mông thì sắc mặt hơi thay đổi. Sau đó ông nói, có thể đi xem một chút. Châu Khải lập tức vui vẻ, cung kính cười nói, vậy xin trân trọng mời ngài đi cùng. Anh Chiêu gật đầu, bước từng bước tới, chỉ đường cho tôi, chúng ta sẽ đi ngay. Mới nói được mấy câu, giọng anh Chiêu tự nhiên thay đổi hẳn. Khi đám người Châu Khải lên trực thăng và mời anh Chiêu lên, họ phát hiện ra giọng điệu của anh Chiêu khi nói chuyện với họ đã hoàn toàn thay đổi, về cơ bản đã không khác gì người hiện đại. Sau khi đến đặc ban xử, Phương Chấn Bang đang sức đầu mẻ trán phê duyệt nguồn tài nguyên tiếp theo, nói có thể thành lập được một lớp thiên tài, có thể tập trung được những hạt giống ưu tú nhất, tài nguyên có thể tăng lên, còn có lớp học cấp tốt, trong đó có thể áp dụng phương thức như nhồi vịt ăn, khả năng vỗ béo không cao, nhưng chủ yếu số lượng lớn. Trong lúc bận rộn, ông nhận được một cuộc điện thoại, vốn tưởng chỉ là công việc bình thường, không ngờ Châu Khải đầu dây bên kia lại nói thẳng với ông rằng, bọn họ đã gặp được một cổ thần như vậy sau khi săn được một con dị thú, vị thần đó chính là anh Chiêu. Phương Chấn Bang lập tức đứng dậy, thật là, mấy ngày trước ông còn nói anh Chiêu nhất định sẽ tỉnh lại, còn đang nghĩ cách kết thân với ngài ấy, không ngờ Châu Khải lại may mắn như vậy, cư nhiên trực tiếp gặp được chính chủ. Ông lập tức gọi vài trợ lý thân tín đến, yêu cầu họ nhanh chóng sắp xếp công việc cần xử lý, đồng thời các trợ lý cũng phải giám sát lẫn nhau. Sau đó, Phương Chấn Bang nhờ Châu Khải mời anh Chiêu đến phòng chờ mới xây. Căn phòng tiếp tân này thực sự được đặt rất nhiều tâm tư khi xây. Khi anh Chiêu theo đám người Châu Khải bước vào đây, sự hài lòng trong mắt ông có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Sau đó, anh Chiêu nằm trên chiếc thảm lông dày và chắc chắn. Phương Chấn Bang đi rót trà, nguyên liệu cũng lấy từ các ngọn núi cổ xưa. Ông đưa cho anh Chiêu bằng hai tay, dưới sự ra hiệu của anh Chiêu, liền đặt tách trà trước mặt ngài ấy. Lúc này, ông cung kính nói, anh Chiêu đại nhân, nếu ngài đã tỉnh, vậy Hòe Giang Sơn đã thức tỉnh rồi. Anh Chiêu nhìn sắc mặt Phương Chấn Bang, thấy ông không phải là kẻ hám lợi nên gật đầu, ừ. Phương Chấn Bang nở một nụ cười khách sáo, mời ngài uống trà, sau đó tôi sẽ nói cho ngài biết những biến chuyển hiện nay của nhân gian chúng ta. Anh Chiêu hài lòng với sự chủ động của Phương Chấn Bang, gật đầu nói, được. Phương Chấn Bang khẳng định dứt khoát. Ông thật sự kể cặn kẽ cho anh Chiêu biết chuyện gì đang xảy ra và các tình huống có thể đến cho anh Chiêu nghe. Hơn nữa anh Chiêu có chỉ số thông minh rất cao nên đương nhiên không có chuyện không hiểu. Nửa canh giờ sau, rốt cuộc ông cũng kể hết cho anh Chiêu biết tình hình nhân loại hiện tại và những tình huống khó khăn có thể xảy ra trong tương lai. Điều này cũng khiến anh Chiêu nhíu mày, tâm trạng trở nên có chút tồi tệ. Anh Chiêu không nhiều lời nhảm nhí mà nói thẳng, dựng cho ta một ngôi đền. Phương Chấn Bang nghe xong lập tức cảm thấy khá hơn. Xây đền thờ có ý nghĩa là gì không cần phải nói, vị thần anh Chiêu này cũng không hổ danh là vị thần cổ đại đứng về phía nhân loại, bao nhiêu năm sau vẫn một lòng che chở cho con người. Đồng thời, điều này không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến hoàng đế, không biết mị lực của ông ta mạnh cỡ nào, có thể khống chế được thần anh Chiêu, lại qua nhiều năm như vậy mà thần anh Chiêu vẫn còn cho ông mặt mũi. Sau đó, Phương Chấn Bang hạ lệnh rất dứt khoát, sai người chuẩn bị đền thờ cho thần anh Chiêu. Vì trước đây họ đã dày công nghiên cứu khi xây dựng đền thờ thần kế mông nên lần này làm rất suôn sẻ, dưới tiền đề là phải đủ nhân lực, chỉ mất nửa ngày để xây dựng toàn bộ ngôi đền hoàn thành. Anh Chiêu được Phương Chấn Bang dẫn đi xem ngôi đền, ông hài lòng đứng trước pho tượng, đem cả người nhập vào trong đó, pho tượng trông càng thêm trang nghiêm như được chiếu sáng, sau đó anh Chiêu lại chui ra. Phương Chấn Bang lại cung kính hỏi, thần anh Chiêu, ngài còn có gì phân phó không? Anh Chiêu nói, không. Phương Chấn Bang không khỏi cảm tạ, bất kể là thần kế mông hay thần anh Chiêu, bọn họ tựa hồ cũng không có yêu cầu gì cao đối với con người. Có lẽ bọn họ thật sự chỉ muốn tín ngưỡng của con người, cho nên cũng cần con người để tồn tại. Sau đó, anh Chiêu và Phương Chấn Bang cùng nhau đến một biệt thự được cấp riêng cho ông ở. Căn biệt thự này cách biệt thự của thần kế mông không xa, được Phương Chấn Bang lựa chọn cẩn thận. Thứ nhất là muốn hai vị cổ thần này có thể ở cùng nhau, có chỗ lui tới. Thứ hai, điều kiện biệt thự ở đây đúng là thuộc dạng tốt nhất, tính tình anh Chiêu cũng tốt, nhưng so với kế mông hiền lành thì có phần hung dữ hơn. Ông đi theo Phương Chấn Bang vào biệt thự của mình, nói với Phương Chấn Bang rằng, trên núi Hòe Giang không có dị thú nào khác, nhưng trong núi có rất nhiều ngọc và vàng bạc, các cậu có thể tự đào về dùng, ta không muốn đi. Còn một ít đan sa hùng hoàng gì đó, các người có thể tự lấy chúng nếu cần, vừa rồi cậu nói kế mông đánh nhau với tên phản bội thông đồng với cùng kỳ. Kế mông ra tay quá nhẹ, sau này anh ta nên chú ý hơn. Phát hiện ra thì lập tức nói cho tôi biết, Tôi nghe nói nhân loại các người cần nghiên cứu rất nhiều thứ mới có thể tăng lên thực lực. Tìm được thần hai đầu thì nói cho ta biết, sau khi ta xử lý nó sẽ giao lại cho các ngươi. Chỉ mới mấy câu, có thể nói là anh Chiêu đã cho đi rất nhiều đồ trong kho báu trên núi mình, đồng thời còn hứa sẽ giúp loại trừ vị thần hai đầu kia và đem thi thể về cho bọn họ nghiên cứu. Phải nói là thi thể của vị thần hai đầu đó rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với con người. Cơ thể của thần và con người khác xa nhau, nếu bọn họ có thể nghiên cứu thi thể của các vị thần, sẽ có lợi rất nhiều cho sự tiến hóa của loài người. Nhưng họ còn phải tính đến tâm trạng của thần Kế Mông. Thần Kế Mông tuy tính tình tốt nhưng cũng không thể tùy tiện khiêu khích uy nghiêm của ngài ấy được. Bây giờ thì khác, thần Anh Chiêu đã đích thân hứa, chỉ cần bọn họ dốc hết sức tìm cho được tung tích của vị thần hai đầu, thì gần như là nhặt được một vị thần mà không cần làm gì cả. Cuối cùng, Anh Chiêu nói, thần thức của ta chu du tứ hải, nếu các người gặp vấn đề khó, có thể đến ngôi đền này bái tế, ta sẽ đích thân đến đó. Ông lại nói, có mấy vị thần linh tỉnh lại, ta đi gọi bọn họ đến đây. Phương Chấn Ba nghe xong sửng sốt, thật không ngờ vị thần Anh Chiêu này lại không hổ danh là người từng ở bên hoàng đế. Từ khi đến đây ông đã an bài nhiều việc như vậy, nếu như lời ông nói là sự thật, sau này bọn họ có thể nhận được nhiều sự bảo hộ tinh thần hơn trong Đặc Ban Xử. Lúc này Phương Chấn Bang mới biết vì sao lận đội của bọn họ lại nhắc đến riêng vị thần Anh Chiêu này. Hóa ra vị này có thủ pháp lôi đình như vậy, làm việc gì cũng gọn gàng lưu loát như thế. So ra, thần Kế Mông là một loại khác, hoàn toàn không giống với thần Anh Chiêu. Sau khi Anh Chiêu dàn xếp xong, cứ vài ngày là Anh Chiêu lại dang rộng đôi cánh bay ra ngoài. Dù đám người Phương Chấn Bang không tìm được nhiệm vụ nào thích hợp cho ông, thực sự là ngao du thiên hạ, như đã hứa, ông bay thẳng đến những ngọn núi mà mình biết. Đúng vậy, lúc ông vừa tỉnh lại đã tuần du qua một lượt, bên này vừa vặn có mấy vị thần, thần Kỳ Đồng, thần Đế Giang ở Thiên Sơn, thần Nhục Thu ở Ửu Sơn. Mỗi khi Anh Chiêu đi đến một nơi nào đó, đều sẽ nhanh chóng thuyết phục cổ thần vừa thức tỉnh trên ngọn núi đó, bọn họ sẽ nghe theo lời thuyết phục của Anh Chiêu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng nhau đến Đặc Ban Xử, nhận biệt thự do Đặc Ban Xử sắp xếp, cho phép Phương Chấn Bang cử người đào vàng, ngọc, đá quý và các tài nguyên trồng trọt trên núi của họ. Đồng thời, Phương Chấn Bang cũng lần lượt xây dựng đền thờ cho họ. Cho nên trong khoảng thời gian này, hầu như cách một ngày rưỡi Phương Chấn Bang sẽ tiếp đãi một vị cổ thần, sẽ tỉ mỉ giới thiệu tình hình nhân loại hiện tại cho vị cổ thần đó và nói chuyện phiếm cùng họ. Nhưng đối với Phương Chấn Bang mà nói, những cổ thần này xuất hiện đều cho thấy hiện tại lực lượng của con người đang tăng lên, cho dù nói chuyện có chút mệt mỏi, nhưng đó cũng là vừa đau vừa vui. Đương nhiên, không phải thần linh nào cũng mạnh như Anh Chiêu và Kế Mông, nhưng đẳng cấp chênh lệch không nhiều, chỉ là bởi vì thần thức chênh lệch nên có thể sức chiến đấu không quá mạnh, nhưng ở những phương diện khác lại mạnh hơn. Hết chương 97. Chương 98, đi hưởng tuần trăng mật. Trên quảng trường Đặc Ban Xử đã có một dãy đền thờ, hương khói nghi ngút, các cổ thần đều rất hài lòng khi sống ở đây. Hơn nữa bởi vì thần chức đặc thù của Anh Chiêu, hầu hết các cổ thần bảo vệ nhân loại đều là người hiền lành hoặc vui vẻ, đồng thời rất nhiều chuyện đều nguyện ý nghe Anh Chiêu an bài. Hơn nữa, bởi vì hiện tại nhân loại đối với bọn họ rất tốt, cho nên đồng thời tiếp nhận tín nhiệm, bọn họ cũng thỉnh thoảng đi theo lộ trình Anh Chiêu đưa ra, lần lượt đến thuyết phục những cổ thần khác, như vậy hiệu quả cũng tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, Anh Chiêu đi khắp thiên hạ săn lùng mấy con hung thú ăn thịt người. Nhưng cao nhất là cấp 7, không có cấp cao hơn là 8-9, có lẽ nhìn từ xa cũng có thể nhận ra bọn chúng đã tránh khí tức của Anh Chiêu, hoặc có thể bọn chúng chưa tỉnh hẳn, hoặc cũng có thể là đã bỏ chạy. Anh Chiêu không chỉ làm việc gì cũng sấm rền gió cuốn, mà còn không ngại giúp đỡ con người, chỉ cần có người cầu khấn trong đền thờ của ông là ông sẵn sàng ban cho họ con dị thú mà mình vừa săn được. Có những thứ ông mang về, nhân loại nghiên cứu dược tề càng thêm tiến bộ. Số lượng cường giả đạt tới cấp 8 cũng tăng lên mấy lần, từ đó năng lực của nhân loại cũng tăng lên. Nhưng đối với nhân loại mà nói, cấp 8 còn chưa đủ, hiện tại bọn họ cần chính là cường giả cấp 9, thậm chí cấp 10, tuy rằng cấp 10 không nhất định phải có, nhưng cấp 9 bắt buộc phải có. Cảm giác khẩn trương vẫn còn rất mạnh mẽ, cho dù sau khi có thêm cổ thần Võ La, người chỉ yếu hơn Anh Chiêu một chút, còn có vị thần may mắn có giá trị cao, các thần Thái Phùng. Nhưng khi Anh Chiêu mới xuất hiện đã là cấp 10, vì nếu ông đã thức tỉnh thì khoảng cách cùng kỳ thức tỉnh cũng càng gần hơn. Trong thời gian này, Anh Chiêu đã đi truy lùng vị thần hai đầu. Trước khi cùng kỳ thức tỉnh, ông muốn thanh lý môn hộ. Ở nhà một thời gian cũng chán rồi, vẫn không thể cứ như vậy mà đóng cửa mãi. chuyến du lịch mà bọn họ đã thống nhất lúc trước đã kết thúc vì một tai nạn làm gián đoạn. Vậy nên Lận Dương Phong nghĩ, cậu và Nhan Trinh bây giờ là bạn đời của nhau, ở nhân gian cũng coi như là vợ chồng kết hôn, cùng nhau tiếp tục đi chơi, hưởng tuần trăng mật. Con người có thể làm như vậy, bọn họ sao không thể làm? Bọn họ có thể sống lâu như vậy, không thể thiếu những việc như vậy. Nhan Trinh từ trước cho đến nay đều ngoan ngoãn nghe lời Lận Dương Phong. A Vân, nhà anh nói là muốn đi hưởng tuần trăng mật giống con người, vậy thì đi thôi, dù sao thế giới rộng lớn như vậy, bọn họ còn có nơi nào không thể đến à, trên đường gặp phải yêu thú gì, anh cũng có thể thêm vài món mới cho A Uân nhà mình. Anh cười mi mắt cong cong, nói, em muốn đi đâu thì cứ đi đến đó. Lúc này, Lận Dương Phong gần như cảm nhận được Nhan Trinh cũng có tình cảm với mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu phải cố gắng thêm để Nhan Trinh hiểu ra mới được, nhưng... Lận Dương Phong vẫn không kìm lòng được, lại hôn Nhan Trinh, lại lăng anh một vòng. Lần trước đi tham quan quanh thành phố B, lần này hai người định đi xa hơn. Trước khi đi, Lận Dương Phong gọi điện cho Phương Chấn Bang báo cho ông biết hướng đi của mình. Phương Chấn Bang nghe điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác. Vâng, Lận đội, tôi đã hiểu. Ngài và Nhan đại sư hưởng tuần trăng mật vui vẻ, chúng ta tạm thời không sao. Được, được, được, món ăn hoang dã. Ngài muốn bắt thú rừng cho Nhan đại sư sao? Được, được, những con linh tinh không ăn được thì để lại, những con dở thì để lại, chỉ cần một cú điện thoại, tôi sẽ cho người của đặc ban xử đến lấy đi, không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thêm phiền phức. Cho đến khi cúp điện thoại, vẻ mặt Phương Chấn Bang vẫn cố định ở từ kinh ngạc, mặt ông co giật một hồi, cảm thấy rất khó tin. Hửm, bữa nay Lận đội không có xấu tính chửi bậy. Hửm, Lận đội cũng chủ động nói nếu gặp những con dị thú nhỏ có thể bắt cho bọn họ nghiên cứu. Này, chuyện này, chẳng lẽ đàn ông một khi yêu lại thay đổi chóng mặt như thế? Yêu vào rồi ngớ ngẩn 3 năm, Phương Chấn Bang nghĩ tới đây, sắc mặt đột nhiên có chút biến hóa thật vi diệu, giống như hai người đã nhiều ngày rồi không gặp lại, còn Lận đội và Nhan đại sư không biết từ lúc nào đã thành một đôi, còn có thể đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau, cho nên mấy ngày nay cô nam quả nam ở chung một phòng không đi đâu hết. Chuyện này, Phương Chấn Bang vuốt vuốt mặt, dù thế nào đi chăng nữa, việc hai vị lão đại cuối cùng cũng đến với nhau là chuyện tốt, dù là chuyện công việc hay chuyện riêng tư gì cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, Lận đội đã nói sẽ đưa một số nguyên liệu thừa cho bọn họ thì nhất định không phải là đồ thừa bình thường, để tránh cho ngài ấy quá bận rộn mà quên, chúng ta cũng nên lập một nhóm đặc biệt đi. Ví dụ như Thụ Yêu, Hoa Yêu lần trước cùng đi công tác với ngài ấy, rất không tồi. Vì là cưới nên Lận Dương Phong chủ động vạch ra hành trình lần này, Nhan Trinh thấy cậu cao hứng. Lại cảm thấy A Vân thật vui vẻ nên không nhất thiết phải tự mình làm. Cuối cùng, lộ trình bắt đầu từ thành phố B đi về hướng Tây, đi đến đâu chơi ở đó. Đương nhiên là Nhan Trinh không có ý kiến phản đối, nhưng thấy Lận Dương Phong trước đây vẫn không có biểu cảm gì nhiều, bây giờ vẻ mặt lại vui vẻ đến thế, anh cũng không khỏi nở một nụ cười thật rạng rỡ. Được đi chơi với A Vân thế này thật tuyệt. Bởi vì đã đứng lên từ trước, Lận Dương Phong bây giờ lại là người có gia đình, cho nên cậu không còn giả bộ tàn phế nữa mà đứng thẳng người, cùng Nhan Trinh sóng vai đi trên đường. Lần này Nhan Trinh không thả phù thổ, mà thong thả bước đi, Lận Dương Phong lại đặt một tay lên eo Nhan Trinh, hai người mỗi bước vẫn vượt qua một khoảng cách rất xa, hai người cứ như đi bộ một đường vậy, nhưng không mất nhiều thời gian để băng qua một thành phố và đến thành phố khác. Lận Dương Phong cầm tờ quảng cáo du lịch, lắc đầu nói, nơi này không được, khu du lịch này bị đánh giá rất tệ. Nhan Trinh cười với cậu, nhẹ giọng nói, ở đây không được thì đi chỗ khác, đi xa một chút. Lận Dương Phong cất cuốn du ký, gật đầu, được. Nhan Trinh lại cười với cậu. Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh rất vui vẻ, trong mắt hiện lên ý cười. Hai người lại thân thân mật mật rồi di chuyển đến thành phố tiếp theo. Khi họ đến thành phố thứ hai, Danh Lam Thắng Cảnh ở đó được đánh giá rất tốt, nên họ đã cùng nhau đến đó mua vé. Danh Lam Thắng Cảnh nằm giữa hai ngọn núi, có một cây cầu treo dài và hẹp, hai bên cầu treo là những tòa nhà cổ kính. Có rất nhiều ngôi nhà thật cổ xưa, không biết đã truyền lại bao nhiêu ngôi đền thờ cổ. Trên hành lang có rất nhiều tranh vẽ theo phong cách hội họa rất xa xưa. Đối với Nhan Trinh và Lận Dương Phong, không cần phải đi tìm đến vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên, bởi cảnh sắc muôn hình muôn vẻ trên núi Nhan Trinh đã đủ lạ lùng và tinh diệu. Nhưng nó là di sản văn hóa do con người tạo dựng từ ngàn đời nay, càng xứng đáng với sự tán thưởng của cặp tình lữ nhỏ trước đây chưa từng quan tâm nhiều về khía cạnh này. Đến chân núi, hai người nhìn thấy rất nhiều du khách đang leo lên, trong đó có rất nhiều tu sĩ, tuy rằng thực lực không quá cao, nhưng thể chất tiến bộ rất nhiều, lúc leo lên so với người bình thường khỏe hơn rất nhiều, đi đi một chút đã đến lưng chừng núi, trước tiên cứ ở chỗ danh thắng đầu tiên dâng hương lên ngôi chùa cổ kính đi. Nhan Trinh và Lận Dương Phong nhìn nhau cười, cùng đi lên núi. Trong ngôi chùa cổ có một pho tượng rất xa xưa, có lẽ giống như Phật Đà, đây là một ngôi chùa Phật giáo. Trên tường ngoài của chùa có khắc một số bài thơ của các văn nhân, nhưng bên trong vẫn rất trang nghiêm. Sau khi khách du lịch đến đây, họ sẽ thành kính dâng hương, và hương Phật ở đây cũng được làm thủ công, trông khá đẹp. Đối với Nhan Trinh và Lận Dương Phong, đương nhiên không cần Phật tổ phù hộ, sau khi vào chỉ nhìn quanh, tán thưởng rồi đi ra. Khi rời đi, Nhan Trinh nhìn thấy một cô gái nhỏ đang quỳ trước tượng Phật, trên thân thể hiện ra một tia sáng màu vàng nhạt, dường như có tiếng vang của tượng Phật. Sau khi quỳ bái, thực lực của bản thân đã tăng lên rất nhiều, nói không chừng còn có thể tu luyện ra được những dị năng khác nữa. Bất quá chuyện này cũng không liên quan gì đến Nhan Trinh, anh chỉ liếc mắt một cái rồi cùng Lận Dương Phong tiếp tục leo lên núi, đi mấy chục mét mới tới cửa cầu treo. Cầu treo phía trước dài 200-300 mét, cũng tương đối dài, nhưng vẫn rất hẹp, mỗi lần chỉ có thể đi qua một người. Cầu treo là làm bằng gỗ, thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng mọi người đều biết, một cây cầu treo như vậy được bảo trì thường xuyên và nên không có vấn đề gì. Chỉ là, khi ít nhất có mấy chục người ở trên cầu treo, từ phía dưới nhìn lên, sẽ cảm thấy những người đó nhỏ bé như con kiến. Ở lối vào cầu treo, có một nhóm du khách đáng lẽ phải đi ngang qua, nhưng có một vài người trong số họ không dám đi qua, họ cứ do dự, nhưng cũng không ai thúc giục họ. Hai người đi đến một bên cầu treo, vừa vặn ngồi ở hàng bên cạnh. Phía trước, những du khách do dự nhìn thấy đoàn người phía sau sắp cùng nhau đi tới, nhưng cuối cùng họ vẫn cảm thấy tiếp tục do dự sẽ rất không biết xấu hổ, vì vậy liền nhấc chân cùng những du khách khác đi lên cầu treo. Nhan Trinh và những người khác chỉ đi về phía trước một khoảng cách nhất định, chừ những người phía trước đi đến giữa cầu, bọn họ sẽ đi lên. Nhưng điều bất ngờ là khi những người đó đi đến giữa cầu treo thì dây thừng hai bên cầu treo bỗng đứt. Đúng vậy, dây hai bên đều bị đứt nên dù du khách có muốn túm dây treo mình trên cầu cũng không được, bọn họ sẽ rơi xuống rất nhanh. Ngọn núi này rất cao, một khi thật sự rơi xuống, nhất định sẽ chết. Những du khách bị ngã đều hoảng sợ và kinh hãi, không khỏi hét lên, nhưng cũng có vài ba người có chút tu vi, đang cố gắng tự cứu mình. Đáng tiếc bọn họ tự cứu không được, sự tình phát sinh quá đột ngột, bọn họ rơi xuống quá nhanh. Giờ khắc này, trong lòng du khách tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ chết sao? Cái danh lam thắng cảnh này quản lý kiểu gì vậy, nguy hiểm như thế chứ? Nhưng mà, dù có mắng mỏ thế nào cũng vô ích. Lúc này, bất kể là du khách chưa bắt đầu leo núi, hay là người ở nhóm thứ hai của Nhan Trinh đều không khỏi hoảng sợ, ai cũng không nghĩ tới trên cầu treo sẽ xảy ra tai nạn, thậm chí có người nhắm mắt, không dám nhìn cảnh tượng thảm thương của toàn bộ du khách ngã xuống núi sau khi cây cầu treo bị đứt dây. Nhưng mãi cho đến khi thời gian trôi qua một phút, người dưới núi cũng không nghe thấy tiếng thân thể rơi xuống, bọn họ nghi hoặc mở to hai mắt, người trên núi cũng cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, vì vậy chậm rãi mở mắt ra để kiểm tra tình hình. Sau khi nhìn rõ, họ lại kinh ngạc, thì ra cây cầu treo cùng với những người bám vào cầu treo ngã xuống đều đứng vững vàng dưới chân núi, khi đáp xuống cũng không có một chút âm thanh nào. Hả? Làm thế quái nào mà họ có thể xuống đó được? Những người sống sót sau thảm họa vẫn còn vẻ mặt hoảng loạn, phải mất một lúc họ mới có thể nói chuyện bình tĩnh dưới sự an ủi của người khác. Hết chương 98. Chương 99, bất ngờ gặp nạn. Lại lần nữa đối mặt với nghi vấn của những người khác, có người kinh ngạc nói, lúc rơi xuống chúng tôi còn tưởng rằng đã chết, nhưng là mới vừa rơi xuống nửa đường, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện một luồng khí tức. Hắn có chút không xác định nói. Một cổ trọng lực. Lực đẩy. Hay là gió gì đó. Dù sao lúc đó chúng tôi giống như được thứ gì đó bắt lấy, từ từ rơi xuống. Trong quá trình này, lực hút trái đất gì đó cũng biến mất, không có cảm giác chấn động. Nghe hắn nói xong, những người khác nhớ lại tình huống của mình, lần lượt nói, chúng tôi cũng như vậy. Về cơ bản không có gì khác biệt, rơi xuống tốc độ trở nên rất chậm. Đối với bọn hắn cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Họ nói như vậy, những người có mặt tại đây không hiểu ra sao, là do có người giúp họ, người đó đã dùng dị năng của mình, nhưng dị năng cứu nhiều người như vậy một lúc cũng không phải tầm thường, ai đã giúp họ? Lúc đó có rất nhiều người giúp đỡ mọi người, thứ nhất là họ rất tò mò, thứ hai là họ muốn xem náo nhiệt, đáng tiếc là không tìm thấy người dưới chân núi, có rất nhiều người trong khu danh lam thắng cảnh này, có rất nhiều người gặp tai nạn suýt dẫn đến bi kịch. Có quỷ mới biết người đó ở đâu và là ai. Nơi ban đầu là cầu treo bây giờ đã trống không, đương nhiên nhóm sắp lên cầu treo không có đường đi qua, hơn nữa cầu treo gặp tai nạn khiến nhân viên ở cửa vô cùng sợ hãi, vì vậy họ vội vàng nói với những người đang khiếp sợ phía sau, xin lỗi bọn họ rồi hoàn lại tiền vé. Nhan Trinh nhìn xuống phía dưới vách đá khẽ mỉm cười, anh chính là người vừa cứu bọn họ, không nghi ngờ gì nữa, anh có ấn tượng tốt với con người, A Vân của anh có mối liên hệ sâu sắc với con người, tất nhiên anh sẽ ra tay, so với A Vân của anh còn có thể điều khiển sông núi, thuận tiện cứu người nên đã ra tay trước. Mà Lận Dương Phong nhìn hai bên cầu treo gãy, khẽ nhíu mày, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là do con người tạo ra, một vài con dị thú giống hồ ly nhưng có vây cá chui vào trong đất, cắn đứt hai bên các cầu treo. Nếu dây các cầu treo bị cắn đứt, tất nhiên sẽ rơi xuống, còn người trên cầu treo, nếu Nhan Trinh không ra tay kịp thời, nhất định sẽ rơi xuống chết thảm, tính mạng mấy chục người lập tức sẽ bị xóa sổ. Lận Dương Phong cũng nhìn ra được, đám dị thú này vì cao hứng nên mới làm như vậy, không có nguyên nhân gì đặc biệt, thích là trực tiếp làm, thật đáng sợ. Nhan Trinh lặng lẽ đến gần Lận Dương Phong, nói với cậu, loại giả thú này tên là Ru, trong núi tôi cũng có, thịt cũng không tệ, mỗi lần chúng nó xuất hiện ở bên ngoài, chỗ nào có chúng nó chỗ đó sẽ hoảng loạn, nếu không có hoảng loạn, chúng nó sẽ trực tiếp tạo ra hoảng loạn. Đó là cách chúng làm như vừa rồi, bản chất của chúng là tận hưởng sự hoảng loạn. Lận Dương Phong nghe Nhan Trinh nói vậy cũng không thấy lạ. Sự thật cũng là như vậy, rất nhiều cổ thú có tính cách quái dị, đặc biệt là khi kết hợp với năng lực thiên phú của chúng, bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến tổn hại lớn cho con người. Tuy nhiên, bản tính của rất nhiều dị thú là không muốn bị gò bó, mặc nhiên để tài năng của mình phát triển rầm rộ, thậm chí không màng đến chuyện gì sẽ xảy ra với con người. Giống như lần này, nếu đám Ru thành công trong việc giết hàng chục người cùng một lúc, nó sẽ tạo ra cơn hoảng loạn vô cùng mạnh mẽ. Và nếu cơn hoảng loạn này không được kiềm chế, nó sẽ lây lan ra cho những người khác, những người đó cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Sau khi hoảng loạn lan rộng, nếu có chuyện gì xảy ra và có người chết, thì toàn bộ danh lam thắng cảnh này sẽ trở thành địa điểm tốt cho Ru vui vẻ thoải mái tận hưởng. Mà đối với Lận Dương Phong thì, dị thú công kích nhân loại trước mặt cậu chính là không nể mặt cậu, đối phương không nể mặt mình thì cậu đành phải xử lý chúng mang về làm thịt nướng thôi. Vì vậy, trước khi những con Ru màu đỏ son đó ở trong lòng đất không lâu, trong đất đã có một cổ lực lượng mạnh mẽ trấn áp chúng. Sau khi cầm cự một lúc, mặt đất lăn tròn xung quanh chúng, mặc dù không có dấu vết nào trên bề mặt, nhưng dưới mặt đất, tất cả chúng đều bị đất cuốn lấy, siết chúng càng ngày càng chặt hơn, cuối cùng rầm một tiếng, hóa thành một đống máu me be bét. Đừng xem đây là việc trong đất, thực chất là Lận Dương Phong truyền lực từ lòng bàn chân mình xuống khuấy động mặt đất phía dưới, Nhan Trinh âm thầm hỗ trợ. Điều khiển âm thanh im lặng, đợi khi đám Ru biến thành một vũng máu thịt, anh lại điều khiển đất trực tiếp bọc toàn bộ chúng nó thành một quả cầu, phong tỏa khí tức chúng có thể truyền ra. Nhan Trinh thấy Lận Dương Phong sau khi trút giận, lông mày giãn ra rất nhiều, bèn nói nhỏ, chúng ta xuống núi đi. Lận Dương Phong có chút nhục chí, mặc dù không hợp với tính cách của cậu, nhưng vẫn nói, lần này tôi đã chọn không đúng chỗ, để anh gặp chuyện không vui. Chuyến đi suối nước nóng lần trước là do Lận Dương Phong nhất thời không kiềm chế được mà làm hỏng việc, lần này vốn định cho hai người đi hưởng tuần trăng mật, lại giữa chừng vẫn bị những chuyện đó làm gián đoạn chuyến đi, đừng nói là cậu không ngờ tới, cũng không phải lỗi của cậu, cậu là sinh vật cấp 12 trở lên, đợi đến khi chuyện xảy ra mới chú ý tới mấy thứ cấp 4, 5 như vậy. Thật rắc rối, làm bọn họ mất hứng. Đó không phải lỗi của cậu, vậy lỗi tại ai? Nhan Trinh kiển chân, vuốt vuốt óc Lận Dương Phong, cười nói, tôi không có gì không vui. Lận Dương Phong vẫn còn rất khó chịu. Nhan Trinh nghĩ, quyết định dùng cách mà A Vân yêu thích nhất. Anh rướn người hôn lên môi ai đó một cái rồi nói, tôi thực sự không có gì không vui, làm gì với em cũng vui. Trong lòng Lận Dương Phong thật ấm áp, lời này nghe thấy, giống như lời âu yếm vậy. Sự nhiệt tình đó khiến cho Lận Dương Phong không còn hờn dỗi như trước, xua đi mọi phiền muộn trong lòng. Nhưng đồng thời cũng khiến cậu nảy sinh xung động nguyên thủy, cậu không muốn lại đối mặt với đôi mắt trong veo của Nhan Trinh. Vì vậy, cậu đơn giản vươn tay che mắt Nhan Trinh lại, sau đó cúi đầu xuống, hôn càng mãnh liệt hơn. Sau nụ hôn, hàng mi dài trên mắt Nhan Trinh khẽ động, động tác nho nhỏ kia giống như cánh bướm, nhẹ nhàng rung rẩy trong lòng bàn tay Lận Dương Phong. Lận Dương Phong thu tay lại, chậm rãi thở ra. Hai người đều không có hứng thú với danh lam thắng cảnh nơi đây. Cầu treo đã đứt cũng không thể chơi được, cho nên sau khi nhanh chóng xuống núi, ngón tay Nhan Trinh khẽ rung, thao túng mặt đất dưới chân, những quả cầu đất khổng lồ cùng nhau đổ ra đường. Trên đường đi ra, Lận Dương Phong gọi vào một số di động. Vì vậy, khi hai người thật sự đứng ở ven đường, Hiệu suất làm việc của đặc ban xử rất hiệu quả, các thành viên trong chi hội đã nhanh chóng chạy tới nhặt đồ. Phân bộ đặc ban xử không biết mình sẽ tiếp quản cái gì, họ đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì, nhưng khi nhìn thấy mấy quả cầu đất khổng lồ đột nhiên từ dưới đất trồi lên, vẫn không thể kìm được hít sâu một hơi. Phải mang theo một đống bùn đất lớn như vậy à? Nhưng sau đó bọn họ lại nghĩ, có lẽ thứ đó nằm trong bùn khó lấy ra nên muốn dùng bùn để vận chuyển đi. Vậy mà hắn đã đoán ra được chân tướng. Lận Dương Phong thoạt nhìn rất lạnh lùng, còn Nhan Trinh dung mạo ưa nhìn nhưng lại trắng bệch không giống người thật. Người trong phân bộ đặc ban xử mặc kệ trong lòng đoán như thế nào cũng không dám nói bậy, nhanh chóng tập hợp những người có sức mạnh đến để di chuyển những quả bóng bùn đất này đi, sau đó di chuyển chúng đến chiếc ô tô yêu thích của họ mới lái qua. Mọi người trong phân bộ đã làm xong, người phụ trách nhìn chằm chằm Nhan Trinh. Nhan Trinh cười rạng rỡ với hắn, vậy các người về sớm đi, trên đường cẩn thận, đừng đi về phía đông. Người phụ trách đương nhiên tin có quỷ có thần, nghe Nhan đại sư nói như vậy, cả đoàn xe trở về đều hết sức cảnh giác cẩn thận, chính sự cảnh giác này lại cứu bọn họ thoát khỏi mấy kiếp nạn, trở về chi cục an toàn, thậm chí còn không phải là một nơi xa thành phố B lắm. Phương Chấn Bang nhận hàng nhanh nhất bằng đường hàng không ngay trong ngày. Ông nhận mấy cục bùn đất bự, ông nhìn chằm chằm quả cầu bùn đất kia một hồi, cuối cùng cảm thấy mình vẫn không hiểu nó là cái gì, nên ném nó về viện nghiên cứu lần nữa. Người trong viện ngây ngẩn cả người, họ gần như chia những quả bóng lớn rất này ra mấy phần gọn gàng, cuối cùng tìm thấy máu thịt lần lượt được giấu trong đó. Bà nó, Lận đội quá độc ác, hôm nay nhìn thấy một sinh linh bị biến thành thịt băm, đối với người bình thường mà nói, đây chính là bóng đen tâm lý mà, ai, còn không biết hả? Dù sao cũng đã đưa tới đây rồi, tìm hiểu kỹ một chút đi. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ nữa, mau đi làm đi, dù sao thì đây nhất định là tài liệu tốt. Các nhà nghiên cứu sau khi hàn huyên một hồi, lại bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu những tài liệu mới. Mấy ngày sau, một loại dược liệu đặc biệt mới được thêm vào thuốc. Loại dược liệu này có thể khiến người ta rơi vào ảo giác hoảng sợ trong một thời gian ngắn, rất thích hợp để tu luyện năng lực chống căng thẳng của người mới, để họ có thể nhanh chóng thích ứng với tiết tấu trong đặc ban xử. Trong một thời gian, có rất nhiều người mới tới xin loại thuốc này, và sau khi lấy nó, khi đi ra ngoài để hoàn thành một số nhiệm vụ đầu tiên, những người mới đó thực sự có thể bình tĩnh lại. Phương Chấn Bang sau khi biết được vì sao tỷ lệ thành công và tỷ lệ sống sót của người mới lại tăng lên, không khỏi nhìn về phía Lận đội và Nhan đại sư rời đi, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi sâu sắc. Hãy cho thêm nhiều vật liệu thừa như thế này nữa đi. Hết chương 99. Chương 100, thị trấn suối nước nóng. Nhan Trinh và Lận Dương Phong tiếp tục ra ngoài chơi. Hai người bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Không phải lần nào đi tới một chỗ đều sẽ bị dị thú quấy rầy. Nhưng vận khí của bọn họ cũng không phải thật sự tốt. Bình quân mỗi lần đi tới 2-3 chỗ, ở nơi nào bọn họ cũng luôn gặp phải một số loại dị thú. Hơn nữa những thứ này đối với hai người bọn họ căn bản không có tác dụng, cùng lắm là thịt béo nhất trên người bị cắt ra nấu chín, còn lại đều là đồ thừa, gọi người của đặc bản xử ở địa phương, trực tiếp đưa đến thành phố B giao cho Phương Chấn Bang. Vì vậy, cứ 3-4 ngày Phương Chấn Bang lại nhận được chuyển phát nhanh một lần, mà một khi chuyển phát nhanh được mở ra, về cơ bản đều là một đống xác động vật kỳ lạ, thiếu một ít thịt, nhưng phần lớn là thịt vẫn còn nguyên vẹn, cũng có một ít linh khí tương đối mạnh. Linh dược hoặc là một ít linh quả phẩm chất cao, có tác dụng cực kỳ tốt đối với tu sĩ tu luyện, hơn nữa thỉnh thoảng còn nhận được một mẫu tin nhắn nhỏ nói cho ông biết, ở nơi nào đó xuất hiện một tòa cổ sơn không có chủ, ngọn núi cổ xưa nào có mỏ vàng mỏ ngọc, còn nhờ ông tìm người đến đó đào, cũng không có gì lạ. Nhan Trinh biết rất rõ, ở thời đại của bọn họ, linh khí giữa trời đất quá nhiều, những ngọn núi không có dị thú hoặc thực vật gì đặc thù thì chắc chắn trên đó có đồ tốt. Vàng và quặng ngọc có tác dụng gì, chúng không thể ăn, không thể uống, vì vậy dị thú thường không thèm chiếm giữ mấy ngọn núi đó làm chi, những ngọn núi đó cũng bị dị thú xem như núi hoang. Nhưng bây giờ, những ngọn núi kia không biết từ lúc nào xuất hiện, linh khí trên đó vẫn như xưa, nhưng đối với người đời nay mà nói, những ngọn núi kia có thể coi là phúc địa, làm sao có thể gọi là núi hoang được. Sau khi nhận được một loạt tin tức, Phương Chấn Bang bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Nhưng đồng thời thực lực của con người lại tăng lên rất nhanh, điều này thực sự khiến anh vừa đau vừa mừng. Giữa sự bận rộn vô bờ bến, không thể bỏ qua thành tích của Nhan Trinh và Lận Dương Phong, đúng là đi du lịch, nhưng đặc ban xử thật đáng xấu hổ. Phương Chấn Bang không thể nói với mọi người rằng hai người họ là đi hưởng tuần trăng mật, cũng chỉ có thể bóng gió khi mọi người không hiểu, nói lận đội dẫn Cố Vấn Nhan đại sư ra ngoài tìm tài nguyên, nghiêm khắc yêu cầu không được quấy rầy. Giờ đừng nhìn bọn họ cao hứng, nhưng Phương Chấn Bang ông không phải kẻ ngốc, tất cả đều là vì hai vị lão đại hưởng tuần trăng mật nên tâm tình mới tốt như vậy. Hai người vừa biểu hiện tình cảm với người trong lòng, vừa quan tâm đến tương lai của nhân loại, nếu có tên không mắt nào dám đến quấy rầy, tổn thất sẽ rất lớn. Cũng nhờ Phương Chấn Bang giỏi giang về mọi mặt, làm việc không chê vào đâu được, khiến hành trình của hai vị lão đại vẫn luôn yên ắng, vẫn luôn có thể sống trong thế giới của hai người. Ngày hôm đó, Nhan Trinh và Lận Dương Phong đang ngâm mình trong suối nước nóng ở thị trấn Suối Nước Nóng. Suối nước nóng là do trời đất tạo ra, không chỉ quanh thành phố B, ngay cả thị trấn Suối Nước Nóng này cũng có lịch sử lâu đời hơn thành phố B và nổi tiếng hơn. Trong thị trấn có rất nhiều cây cao chót vót, có nhiều dòng suối bao quanh cây cối, ngoài ra còn có một số khu vườn lớn nhỏ khác nhau, các tòa nhà cổ kính với những phong cách khác nhau dường như có một sức hút đặc biệt. Như đã nói, hai người này không quan tâm đến những điều kỳ diệu của thiên nhiên, điều hai người này quan tâm là những nơi có nền văn hóa, đặc biệt là khi họ đến một nơi nào đó, nghe người dân địa phương kể về một số điều kỳ lạ trong thời cổ đại, nghe nói về lịch sử và văn hóa ngày xưa. Đó chính là điều khiến hai con người, không phải là con người, này hứng thú tìm hiểu và thưởng thức. Nhan Trinh tựa vào Lận Dương Phong, được cậu vừa ôm, vừa đi về phía trước vừa nghe một cô gái xinh đẹp mặc áo cổ trang giải thích về một số truyền thuyết kỳ lạ ở thị trấn Suối Nước Nóng. Những yêu ma này về cơ bản đều là ma quỷ linh tinh, không đề cập đến dị thú, có đôi khi quan hệ giữa người và ma còn dang dở. Những câu chuyện còn vương vấn giữa người và yêu ma không thể ở bên nhau lại càng khiến Nhan Trinh thích thú lắng nghe. Lận Dương Phong cũng không dừng lại. Người và ma, người và yêu đều là lai giống loài, cậu và Nhan Trinh cũng không phải là cùng một loài. Nhan Trinh có hứng thú với chuyện này là tốt rồi. Qua sự việc lần này, Lận Dương Phong lại mơ hồ nảy ra một ý tưởng khác. Nhan Trinh chưa thông suốt, ngoại trừ bản thân anh là một tên đầu ngỗ, phần còn lại là do anh luôn coi cậu như một tên nhãi con. Đầu đá có thể cải tạo được, vậy nên cậu phải nỗ lực hơn để giúp anh chuyển biến. Vì anh thích nghe kể chuyện nên tìm những câu chuyện tương tự về mặt này sẽ tốt hơn. Ví dụ như, có con hồ ly nào đó đã cứu một nhóc con loài người. Sau khi nuôi đứa bé đó được một thời gian, nó phát hiện ra có người đến tìm đứa bé, vì vậy nó miễn cưỡng trả đứa bé trở lại sống với con người. Nhưng đứa bé đó vẫn nhớ tới con hồ ly. Khi đứa bé lớn, nó đã lên núi tìm con hồ ly nọ. Hồ ly không nỡ chia tay đứa nhỏ đó nên đã cùng đứa nhỏ đến nhân gian sống. Sau này, đứa nhóc đó sẽ lấy vợ sinh con theo phong tục của con người, nhưng nó không muốn chia tay với con hồ ly, mà con hồ ly cũng không muốn chia tay với con người. Cuối cùng, con người và hồ ly ở bên nhau, hồ ly cũng tìm được một loại thuốc kéo dài sự sống cho con người, và cuối cùng, họ đã ở bên nhau mãi mãi. Chuyện ma từ xưa đến nay có rất nhiều, cũng có một số loại chuyện kiểu như vậy, chỉ là, trong chuyện ma của con người, hồ ly thường là nữ, về sau, con hồ ly đó sẽ lấy một chàng trai loài người làm chồng, nhưng cũng không sao cả, những quái vật như cậu không bao giờ quan tâm đến vấn đề giới tính, mà một ngọn núi cũng không để bụng. Bọn họ không có nhiều trí tưởng tượng như con người. Cậu chỉ cần Nhan Trinh hiểu rõ một điều là, sau khi anh nuôi một nhóc con dị loại như cậu, nhóc con đó có muốn lấy anh làm vợ cũng không sao, giữa anh và nhóc con anh nhặt về nuôi vẫn có thể có tình yêu, đừng có nghĩ trên thế giới này chỉ có mỗi tình cha con thôi. Lận Dương Phong vừa vuốt vuốt mặt vừa nghĩ, nếu một ngày Nhan Trinh chưa thông suốt, tình cảm cha con gì đó với cậu là không thể nào chấp nhận được. Nhan Trinh không biết Lận Dương Phong đã dày công khai sáng cho mình, chỉ cảm thấy mình ở bên A Vân thật sự rất hạnh phúc, sau khi thành bạn đời dường như càng vui vẻ hơn. Bởi vì A Vân nói, hiện tại người cậu ấy thân mật duy nhất chỉ có mình, mà bản thân Nhan Trinh cũng không để ý. Lận Dương Phong trong lòng anh đã đổi xưng hô từ trứng bé con thành A Vân, xưng hô trong lòng càng ngày càng quen thuộc, không còn một trứng bé con hai trứng bé con nữa. Anh cũng không ý thức được rằng, sau khi du lịch một thời gian ngắn, ánh mắt của anh khi nhìn Lận Dương Phong đã thay đổi. Nói một cách đơn giản, Nhan Trinh từng có một bộ lọc trong mắt, Lận Dương Phong tàn tật ngồi trên xe lăn mỏng manh yếu đuối, vì vậy khi Nhan Trinh nhìn cậu, luôn cảm thấy cậu nhỏ yếu và bất lực. Lận Dương Phong phong dù có cao lớn đến mấy cũng thu mình lại, tức là Lận Dương Phong chỉ là một nhóc con. Mà bây giờ, trước không nói đến việc Lận Dương Phong đã không còn ngồi trên xe lăn, hiển lộ ra vóc dáng cao lớn của một người đàn ông, cứ nói mỗi ngày Lận Dương Phong đều cùng anh làm cái này cái kia, một nhãi con sẽ không thể làm những chuyện như vậy. Dù sao động dục cũng là tiêu chuẩn của động vật trưởng thành, tần suất của Lận Dương Phong lại quá cao, trong nhận thức của Nhan Trinh thì Lận Dương Phong thực sự không còn là một nhóc con nữa. Lúc này, Lận Dương Phong ôm Nhan Trinh trong tay đi tới một quầy hàng nhỏ, mua cho anh một vò rượu nghe nói được ủ theo phương thức cổ xưa. Nhan Trinh cầm lấy, thấy hũ rượu khá đẹp. Sau đó, Lận Dương Phong không nhịn được cúi đầu hôn lên mặt anh một cái. Nhan Trinh sờ mặt, ngẩng đầu nhìn Lận Dương Phong. Anh vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mặt anh cảm thấy hơi nóng. Còn Lận Dương Phong thì suốt ngày chú ý đến Nhan Trinh, sao có thể không nhận ra điều này. Cậu đè nén sự mừng rỡ như điên trong lòng, hôn lại một cái rồi vòng tay ôm anh đi về phía trước. Mặt Nhan Trinh nóng bừng, vô thức nhích lại gần Lận Dương Phong một chút. Trong quán trọ suối nước nóng, cô gái ăn mặc như một tiểu thư thời cổ đại là hướng dẫn viên du lịch riêng của họ. Trong suốt chuyến tham quan trong thị trấn, cô luôn đưa ra những lời giải thích và thậm chí là chạy việc vặt cho hai người. Lần này, cả hai ngồi trong phòng riêng trên tầng 2, trải nghiệm cuộc sống của con người ngày xưa. Những món ăn họ gọi cũng đồng thời được mang lên phục vụ từng món một. Cô gái còn giải thích cặn kẽ cho cả hai, thậm chí mỗi món ăn đều có một câu chuyện đi kèm. Nhan Trinh thích thú lắng nghe. Lận Dương Phong cầm đũa gắp cho Nhan Trinh. Nhan Trinh cắn một miếng, lông mày hơi nhăn lại, sau đó giãn ra. Lận Dương Phong hiểu ý nghĩ của anh, cười nói, nguyên liệu không bằng của anh, tay nghề không bằng anh, nhưng hương vị không tệ, coi như là ngon nhất trong nhân gian rồi. Anh luôn luôn nấu cơm cho tôi cũng muốn cho anh nếm thử tay nghề của con người. Nữ hướng dẫn viên du lịch nghe những lời này, khóe miệng khẽ giật một cái, mở miệng ra là con người thế này con người thế kia, không biết còn tưởng hai người này không phải nhân loại bọn họ. Nhưng cô cũng không để ý lắm, toàn bộ thị trấn suối nước nóng là sự kết hợp giữa tự nhiên và phong cách cổ xưa, rất nhiều người thích cosplay ở đây, hai người này không phải là học sinh cấp 2, mà là mẫu giáo. Nhan Trinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tay nghề không tồi, anh chủ yếu giỏi nấu ăn bằng linh khí, nhưng hiện tại A Vân cũng không thiếu linh khí, bọn họ cùng nhau nếm thử tay nghề của nhân loại cũng rất thú vị, hương vị này thực sự ngon. Lận Dương Phong thấy Nhan Trinh thích, bèn gắp thêm cho anh một đũa nữa. Nhan Trinh vẫn ăn. Lận Dương Phong tâm tình thật tốt, chiếc đũa tiếp theo trực tiếp đưa tới miệng Nhan Trinh. Nhan Trinh cúi đầu, ăn luôn thức ăn trên đũa. Lận Dương Phong vội vàng kẹp lại, như tìm được thú vui trong đó, vẫn là tự mình đưa đến miệng Nhan Trinh. Nhan Trinh không hề có ý xấu hổ, A Vân cho gì anh cũng ăn rất vui vẻ. Cứ như vậy, Lận Dương Phong căn bản không ăn nhiều, chỉ dùng đũa gắp cho Nhan Trinh từng miếng một, nhìn thấy bộ dáng Nhan Trinh đáng yêu. Trong lòng có chút ngứa ngáy, nhịn không được đút thêm. Nữ hướng dẫn viên du lịch câm nín. Hết chương 100.